Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. 21 giờ hàng ngày, khung giờ quen thuộc mà chúng ta lại gặp nhau. Và hôm nay sẽ cùng nhau đồng hành vào một câu chuyện của tác giả Quác Tử có tựa đề là Tội Ác Cụ Lý. Câu chuyện thứ hai là Món Thịt Kho Tàu của tác giả Tạ Kim Liên. Và hai câu chuyện này đều hấp dẫn lắm quý vị ạ. Hãy đón nghe hết toàn bộ hai câu chuyện này cùng Thuận nhé. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình, quý vị hãy bấm vào và tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy đi. Thuận tin là có thể một hai lần quý vị chưa ưng ý, chưa muốn mua, nhưng quý vị tìm hiểu thử, dần dần Thuận nghĩ rằng là quý vị sẽ dần dần nhận được ra cái tính năng công dụng về tâm linh của nó rất là tuyệt vời. Giá thành thì lại rất là rẻ thôi, không có đắt gì cả. Nên hy vọng rằng quý vị ủng hộ cho Thuận và ekip có kinh phí và phát triển kênh nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện đầu tiên, Tội Ác Cụ Lý. Lý Ninh ngả người trên cái sập gỗ lim đen bóng kề giữa gian nhà rộng thênh thang. Mặt lão lim dim, một tay gác lên cái bụng phệ, tay kia cầm cái tẩu thuốc phiện bằng ngà voi, thỉnh thoảng lại đưa lên rít một hơi dài, rồi đẩy phà ra cái thứ khói thuốc lờn vờn, đặc quánh, quyện với mùi mồ hôi khét nắng của mấy tên gia nhân đang đứng hầu quạt. Dưới thềm nhà, thằng Hải, một trong những tay chân thân tín nhất của cụ Ninh, đang vùng cây roi ra, xé gió, nghe vun vút. Chát chúa vụt lên tấm lưng trần của một người thanh niên. Gã trai làng bị trói nghiến hai tay vào cột, mặt cúi gằm, răng cắn chặt vào môi đến bật máu, cố không rên lên một tiếng. Mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên tấm lưng đã hằn lên chi chít những vệt roi đỏ ửng, có nhiều chỗ đã tươm máu. Bẩm cụ Lý, nó vẫn chưa chịu nhận là đã ăn cắp thóc ở kho. Thằng Hải thở hồng hộc quay lại bẩm báo, cái mặt nó cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng ánh mắt thì vẫn long lên vẻ hung tợn. Lý Ninh uể oải mở hé một bên mắt nhìn xuống. Mày nói sao? Giọng Ninh khàn khàn đặc sệt mùi thuốc phiện và sự lười biếng. Chưa nhận thì đánh, đánh chết mẹ nó đi, đánh khi nào nó chịu nhận thì thôi. Thằng Hải dạ một tiếng rõ to rồi quay người vung roi vụt tới tấp. Gã trai làng oằn người chịu trận, tiếng rên bị nén lại trong cổ họng nghe ứ hự. Còn Mận, đứa hầu gái mới được cụ mua về mấy tháng, thấy vậy run như cầy sấy, vội vàng rót một chén trà tàu đặc quánh từ cái ấm đất nung. Đoạn đưa hai tay run run dâng lên cho Lý Ninh. Thưa cụ Lý, mời cụ sơi trà. Lý Ninh nhắc chén trà, nhấp một ngụm. Cái vị đắng ngắt của trà đặc làm hắn nhăn mặt rồi lại khà một tiếng ra chiều khoái trá. Cụ là lý trưởng người có chức sắc nhất nhì làng ấy, nhưng lại chẳng biết trà ngon dở thế nào. Chẳng qua là cụ thấy mấy lão quan trên tỉnh hay uống, nên cũng bắt trước để tỏ ra mình có chút học thức cho ra vẻ ta đây. Hớp cạn chén trà, Lý Ninh khạc một bãi đờm xuống nền gạch ngay gần chỗ trai làng đang bị đánh. Mẹ cha mày, dám ăn cắp thóc trong kho, ăn gan hùm à? Gã trai làng nghe tiếng cụ Ninh, người càng co rúm lại không dám hé răng nửa lời. Cả cái làng hạ này ai mà không biết tiếng cụ Lý, cụ ác. À, mà không phải nói là cả lò nhà cụ Lý ác mới đúng. Cái ác nó như một cái thứ bệnh di chuyển từ đời cha hắn, lão Lý Cựu đã khét tiếng tàn bạo. Không biết bao nhiêu kẻ trái ý lão mà phải bỏ mạng oan uổng, lại còn bị lão sai đám gia nhân ném xác xuống con sông phía đầu làng. Đến đời cụ Lý, cái ác ấy dường như còn được nhân lên gấp bội. Trong lúc Lý Linh đang lim dim hưởng thụ, thì từ ngoài cổng có tiếng chân người lật đật chạy vào. Lão A Tài, thầy địa lý có tiếng ở phố huyện, mặt mũi bóng nhảy như thoa mỡ, đầu đội cái khăn xếp lệch một bên, tay phe phẩy cái quạt giấy, miệng hắn nở một nụ cười toe toét. Bẩm cụ Lý, tôi đến rồi. Lý Ninh uể oải mở mắt nhìn lão A Tài. Đến rồi hả? Ngồi xuống đây uống chén trà. Lão A Tài ngồi xuống một cái ghế đầu gần đó, không quên đưa mắt liếc nhìn gã trai làng đang bị đánh, rồi lại nhìn Lý Ninh với vẻ nịnh bợ. Cụ Lý vẫn khỏe chứ? Chồng cụ dạo này rất có phúc tướng. Lý Ninh không nói gì, chỉ hất hàm về phía bàn trà. Còn Mận hiểu ý vội rót một ly mời lão A Tài. Lão A Tài uống một ngụm trà rồi vào việc ngay. Bẩm cụ Lý, theo lời cụ dặn, tôi đã xem kỹ thế đất của cái làng này. Lý Linh khẽ nhướng mày. Sao? Lão A Tài hạ giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Bẩm cụ Lý, đất nhà thằng Nam quý lắm. Thế Hàm Long, ai chủ đất ấy ba đời vinh hoa, không khéo còn có thể lên nghiệp đế vương. Lý Ninh nghe Lão A Tài nói, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Hắn đã để ý mảnh đất ấy từ lâu, không chỉ vì thế đất đẹp mà Lão A Tài nói, mà còn vì một lý do khác. Cô Vi vợ anh Nam, nghĩ đến dáng người rong ròng cao, da trắng nõn nà, mắt lúc nào cũng long lanh như con nước ấy. Lý Linh lại thấy trong người rạo rực. Nhưng cụ Lý cũng thừa biết mụ vợ Lý Huệ không phải dạng vừa. Mụ ta còn cay độc và lắm mưu nhiều kế hơn Lý Linh vài phần. Nếu để mụ biết được ý định này, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tốt, tốt lắm. Lý Linh gật gù, tỏ vẻ hài lòng. Vậy cách nào lấy được? Lão A Tài cười khà khà, để lộ hàm răng vàng khè vì ăn trầu. Bẩm cụ Lý, chuyện này không khó, chỉ cần... Lão A Tài ghé sát vào tai Lý Linh, thì thầm điều gì đó. Lý Linh nghe xong mắt sáng rực lên, xong lại có chút đăm chiêu. Đúng lúc đó từ trong buồng, bà Lý Huệ bước ra. Ông với thầy bàn chuyện gì vậy? Giọng Lý Huệ ngọt như mía lùi nhưng không kém phần lạnh lẽo. Lý Linh giật mình, vội xua tay. À không, chuyện làm ăn vặt thôi. Lý Huệ liếc nhìn chồng rồi lại nhìn Lão A Tài, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Lão A Tài vội đứng dậy chắp tay. Tôi xin phép cụ Lý, bà Lý, tôi có việc cần đi ngay. Nói rồi Lão A Tài cắp cháp lật đật ra về. Khi Lão A Tài đã đi khuất, Lý Huệ mới ngồi xuống bên cạnh chồng, giọng bà vẫn ngọt ngào. Ông tính thế nào với mảnh đất đó? Lý Linh rít một hơi thuốc dài rồi mới hé mắt nhìn vợ. Thì từ từ, đất của nó chạy đâu mà sợ. Lý Huệ cười khẩy. Từ từ, đợi bao giờ? Đợi Nam nó đẻ thêm con chia đất à? Hay đợi thằng khác chiếm mất? Lý Linh cau mày. Bà thì lúc nào cũng tiền với đất. Không tiền đất thì nhét gì vào mồm? Cho con cái nở mày nở mặt? Hay là ông định để mẹ con tôi ăn mày? Ông không muốn làm quan con cháu sung sướng sao? Giọng Lý Huệ bắt đầu có chút chua ngoa đay nghiến. Lý Ninh biết tính vợ, không muốn đôi co thêm. Thì tôi đang nghĩ cách. Nghĩ? Ông nghĩ bao giờ? Tôi có cách rồi. Một mũi tên hai đích, vừa có đất vừa... Lý Huệ bỏ lửng câu nói, đưa mắt nhìn chồng đầy ẩn ý. Cách gì? Lý Huệ ghé sát vào tai chồng thì thầm. Hơi thở của mụ phả vào tai Lý Ninh, mang theo mùi trầu không nồng đượm. Lý Ninh nghe xong mắt sáng lên nhìn vợ, rồi gật đầu một cái thật mạnh. Được, theo ý bà. Nhưng còn mấy lão quan trên? Lý Huệ mỉm cười mãn nguyện. Ông yên tâm, chuyện này tôi có cách lo liệu. Sáng hôm sau, Lý Huệ cho gọi thằng Hải vào phòng riêng. Mụ đưa cho nó một gói giấy nhỏ được bọc kỹ bằng mấy lớp lá chuối khô. Đêm nay ấy, lựa lúc nhà Nam ngủ say, mày lẹn vào giấu cái này trong nhà nó. Nhớ không được để ai thấy, nghe chưa? Thằng Hải cầm gói giấy, cúi đầu vẻ mặt răm rắp tuân lệnh. Dạ, con biết rồi bà Lý, con sẽ làm cẩn thận. Ừ, làm tốt về đây tao thưởng hậu. Không chỉ tiền mà còn... Lý Huệ liếc nhìn thằng Hải, một cái nhìn đầy hứa hẹn. Thằng Hải vốn là một kẻ du thủ du thực không nhà không cửa. Năm đó may nhà vợ chồng Lý Ninh ra tay cưu mang, chứ không cũng bỏ mạng giữa chợ vì tội ăn cắp. Sau nhiều năm được cho ăn cho ở, đến giờ nó trung thành hơn cả mấy con bé cụ mua ở trên phố huyện. Song thằng này cũng là một kẻ hám lợi, chỉ cần có tiền có lợi, việc gì nó cũng dám làm, kể cả giết người. Thằng Hải mừng rơn, vội vàng cất gói giấy vào trong người rồi lụi nhanh ra ngoài, miệng không ngớt lời cảm ơn. Lý Huệ nhìn theo bóng nó, miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chả mấy chốc mà làng Hạ đã chìm trong cái tĩnh lặng đặc quánh của màn đêm. Trăng 16 tròn vành vạnh treo lơ lửng trên ngọn tre già cuối làng, nhưng ánh sáng của nó cũng không xua tan được cái không khí âm u bao trùm. Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn chuối, lâu lâu lại có tiếng chó sủa vu vơ từ một xóm xa nào đó vọng lại, nghe càng thêm não nề. Thằng Hải cầm cái thứ đồ bà Lý đưa cho, lén lén di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo hoang trong đêm. Nó lẻn vào căn nhà ba gian lợp lá cọ, nằm lọt thỏm giữa một khu vườn tùm cây cối. Nơi đó chính là nơi ở của hai vợ chồng Nam Vi. Trong không gian tĩnh mịch, thằng Hải vẫn còn trông thấy ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ khe cửa liếp, soi tỏ một khoảng sân nhỏ. Thằng Hải kiên nhẫn nấp sau một bụi chuối rậm rạp, cẩn thận quan sát. Một hồi bên trong nhà chỉ có tiếng thở đều đều của vợ chồng Nam. Thằng Hải áp tay vào vách nữa, cố nghe ngóng thêm để chắc chắn rằng họ đã ngủ say. Lúc này nó mới rón rén đi vòng ra sau nhà. Nó nín thở cẩn thận đút gói giấy từ trong người ra, ngó nghiêng trước sau một lần nữa, rồi nhanh như cắt luồn tay qua khe hở, nhét gói giấy vào một góc tối om trong nhà, gần chỗ để mấy cái chum đựng nước. Xong việc, nó vội vàng lủi nhanh vào bóng đêm, biến mất như chưa từng xuất hiện. Gió đêm thổi qua mang theo mùi ẩm mốc của đất và lá cây, xóa đi những dấu vết mong manh của kẻ đột nhập. Sáng hôm sau, khi sương còn răng mắc trên những ngọn cỏ, cụ Lý đã thay một bộ quần áo mới hơn thường ngày. Lão một mình lặng lặng lên huyện, tìm thẳng đến dinh của tên quan pháp cai trị vùng tên Pito. Cụ Lý khúm núm tay xách một cái giỏ mây đan kỹ, bên trong không rõ đựng thứ gì. Lão đợi một lúc lâu ngoài phòng giấy của Pito. Tại đây, kẻ quyền thế nhất làng lại bị mấy tên lính gác cổng liếc nhìn bằng nửa con mắt. Cuối cùng, một tên lính Tây cao lớn với bộ râu quai nón xồm xoàm bước ra hất hàm. "Vào đi, quan lớn cho mày vào." Cụ Lý vội vàng cúi đầu lật đật bước vào. Căn phòng của Pito làm Lý Ninh choáng ngợp vì độ rộng rãi và những món đồ Tây Dương bóng loáng. Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành bọc da, chân vắt chéo, miệng phì phèo điếu xì gà. Thấy cụ Lý vào, Pito không thèm ngẩng mặt lên, chỉ khẽ gằn giọng bằng cái thứ tiếng An Nam lơ lớ. "Mày có chuyện gì? Nói mau, tao không có nhiều thời gian." Cụ Lý run run đặt cái giỏ mây xuống chân bàn rồi lại cúi rạp người. Bẩm quan lớn, còn có chuyện động trời, chuyện tài đình muốn bẩm báo với quan lớn." Peter nhả một ngụm khói xì gà, dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn cụ Lý. "Chuyện gì? Nói." "Dạ, bẩm quan lớn, ở làng Hạ của con có một thằng, nó là quân phiến loạn, nó tàng trữ tài liệu chống lại quan." Cụ Lý nói một hơi giọng run run. Pito nhớn một bên mày. "Bằng chứng đâu? Mày có chắc không?" Dạ bẩm quan lớn, con chắc chắn ạ. Con đã tận mắt nhìn thấy. Gói tài liệu đó nó giấu kỹ lắm, ở góc nhà, gần mấy cái chum nước. Con còn nghe nó bàn bạc với người lạ, định làm chuyện bất lợi cho chính phủ." Pito vừa nghe vừa gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi lấy nếp nhìn cái giỏ mây mà cụ Lý để dưới đất. "Mày báo tin này có lợi gì cho mày không?" Cụ Lý vội vàng xua tay, mặt mày nhăn nhó như khi ăn ớt. Dạ bẩm quan lớn, con đâu dám mong lợi lộc gì à. Con chỉ là một người dân nhỏ bé, còn thấy chuyện bất bình thì phải báo ngay. Đó là bổn phận của con." Nói rồi cụ Lý khẽ rùng chân, đẩy cái giỏ mây lại gần phía Pito hơn một chút. Bên trong thấp thoáng những thỏi bạc trắng lấp lánh. Pito nhìn cái giỏ rồi lại nhìn cụ Lý, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy. "Được rồi, tao sẽ cho người kiểm tra. Nếu đúng như lời mày nói, mày sẽ được thưởng. Còn nếu không phải thì mày biết hậu quả rồi đấy." Dạ con không dám nói láo với quan lớn ạ, con xin thề." Pito phẩy tay. Đủ rồi, lùi ra ngoài cho tao làm việc." Cụ Lý vội vàng cúi đầu lại tạ lia lịa, rồi lủi lủi ra khỏi phòng. Lão đi ra đến ngoài cổng rồi mà mồ hôi vẫn còn ướt đẫm cả lưng áo. Ngay sau đó, Pito cho một toán lính Tây và hơn chục thằng khố đỏ súng ống đầy mình theo cụ Lý về làng Hạ. Chúng cứ thế ập thẳng vào nhà Nam. Lúc này anh đang ngồi đan lại cái đó, bắt cá bị rách. Vi thì đang vá lại cái áo cho chồng. Cả hai thấy cảnh tượng bất ngờ ấy giật mình nép vào nhau. Các người là ai? Sao lại xông vào nhà tôi? Nam đứng bật dậy chắn trước mặt vợ. Một tên lính Tây trông có vẻ là kẻ cầm đầu, hất hàm, cất cái giọng hống hách bằng tiếng Pháp. Bên cạnh nó là một tên lính An Nam đứng cạnh dịch lại. Có người báo mày tàng trữ tài liệu phiến loạn. Quan lớn Pito lệnh cho bọn tao đến khám nhà. Nói rồi hắn đẩy mạnh Nam sang một bên. Anh loạng choạng suýt ngã. Vì ôm chặt lấy chồng, nước mắt bắt đầu lưng tròng. Oan cho nhà tôi quá. Nhà tôi lương thiện không làm điều phạm pháp. Nhưng bọn lính chẳng thèm để ý đến lời kêu oan của Vi. Bọn chúng bắt đầu sục sạo mọi thứ trong nhà. Từ cái giường tre ọp ẹp đến mấy cái nồi đất chôm vại đều bị lục tung lên. Âm thanh loảng xoảng của đồ đạc rơi vỡ và cả tiếng quát tháo của bọn lính bằng cả tiếng Tây lẫn tiếng An Nam tạo lên một khung cảnh hỗn loạn. Nam bị hai tên lính giữ chặt tay, mặt mày thất thần uất ức đến nghẹn lời. Anh cố sức vùng vẫy nhưng không sao thoát khỏi bàn tay rắn chắc của hai thằng lính Tây. Cuối cùng một tên lính An Nam reo lên một cách đắc thắng ở phía sau nhà. Thằng này lôi ra một gói giấy được bọc bằng lá chuối khô, nằm kín đáo gần chỗ mấy cái chum nước. Tên lính Tây cầm đầu giật lấy gói giấy mở ra một cách thô bạo. Bên trong là mấy tờ giấy đó đã ố vàng ghi nội dung tuyên truyền của hội kín. Đây, tang vật rành rành, còn chối không? Bắt nó! Nam như không tin vào những thứ xảy ra trước mặt mình. Anh trợn mắt nhìn gói giấy rồi lại nhìn đám lính. Hơn chục giây sau mới có thể lắp bắp. Oan cho tôi không biết thứ này ở đâu, có kẻ hãm hại tôi. Nhưng chẳng ai thèm nghe Lam giải thích. Anh ngay lập tức bị trói giật cánh khuỷu bằng sợi dây thừng gai lôi đi sành sạch ra khỏi nhà. Vì khóc ngất cố níu lấy chân chồng van xin thảm thiết. Thả cho chồng tôi, anh ấy bị oan, xin các ông. Nhưng một tên lính đã thẳng tay đẩy Vi ngã dúi dụi xuống nền đất. Vợ chồng cụ Lý Ninh nấp sau một lùm cây ở cách đó không xa, chứng kiến toàn bộ sự việc. Vẻ mặt cả hai không lộ chút cảm xúc, nhưng trong lòng đã hả hê sung sướng đến tột độ. Kế hoạch gian ác đã thành công một nửa. Nam bị bắt đi rồi, mảnh đất Hàm Long kia chẳng mấy chốc sẽ thuộc về tay vợ chồng lão. Nam bị đám lính giải thẳng lên huyện nhốt vào nhà lao ẩm thấp tối tăm. Suốt mấy ngày liền anh không được một hột cơm chén nước bọt bụng. Bọn lính canh đến giờ lại vào lôi anh ra tra khảo. Mày khai ra mau, đồng bọn của mày là ai? Nam nghiến răng. Tôi bị oan, tôi không làm gì sai cả. Oan à? Chứng cứ rành rành trong nhà mày mà còn mở mồm kêu oan à? Một tên lính cười khẩy rồi vung cây roi ra lên quất tới tấp vào người Nam, khiến da thịt anh tóe máu đau đớn đến tận xương tủy. Anh cắn răng chịu đựng từng nhát roi nghe vun vút không hé một lời, bởi thực sự anh không hề biết gì về mảnh giấy đó. Thấy không khai thác được thông tin gì, chúng dùng đủ mọi ngón đòn tra tấn dã man, từ kẹp ngón tay ngón chân bằng những thanh tre sắc nhọn, dùng nước pha ớt hiểm đổ vào miệng và mũi. Chán chê, chúng lại treo ngược người lên xà nhà, rồi dùng dùi cui đánh vào lòng bàn chân. Mỗi trận đòn tra tấn kéo dài hàng giờ đồng hồ, khiến Nam nhiều lần ngất đi rồi lại tỉnh lại trong đau đớn. Mày có nhận không? Hay muốn chết? Tên lính cầm đầu gằn giọng, đoạn nó lấy thanh sắt nung đỏ trên than hồng, lại dí sát vào mặt Nam. Hơi nóng hầm hập phả thẳng vào mặt, làm da thịt anh bỏng rát. Lúc này Nam kiệt sức, thân thể đầy những vết thương rỉ máu nhưng ánh mắt vẫn không hề khuất phục. Dù có chết, ta cũng không nhận. Tội mà mình không làm, tôi bị oan. Thấy Nam vẫn ngoan cố, bọn chúng càng tức giận, bắt đầu ra tay tàn độc hơn. Chúng dùng kìm sắt nung đỏ kẹp vào da thịt Nam. Tiếng da thịt cháy xèo xèo, mùi khét lẹt lan tỏa khắp phòng giam. Nam đau đớn đến tột cùng, anh hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, Nam thấy mình bị trói chặt vào một cái ghế. Trước mặt anh là một tờ giấy đã viết sẵn lời nhận tội, bên cạnh là nghiên mực và dấu điểm chỉ. Điểm chỉ vào đây, nhận tội, mày sẽ được sống. Một tên lính hất hàm nói giọng lạnh lùng. Nam nhìn tờ giấy rồi lại nhìn bọn chúng. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Chúng mày có giết tao, tao cũng không bao giờ. Chưa kịp nói hết câu, một tên lính đã dùng báng súng đập mạnh vào đầu Nam. Máu từ trên trán chảy xuống làm mờ đi tầm nhìn của anh. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi lại ngất đi. Lúc tỉnh lại lần nữa, Nam thấy tay mình đã bị ai đó cầm lấy nhúng vào nghiên mực rồi điểm chỉ lên tờ giấy nhận tội. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng không thể vì sức lực đã cạn kiệt. Mấy ngày sau, Nam bị lôi ra tòa án của Pháp. Phiên tòa được diễn ra chóng vánh với những bằng chứng ngụy tạo và lời khai gian dối. Nam bị kết tội làm loạn, chống lại chính phủ bảo hộ và bị đày đi làm phu ở đồn điền Cao Su trên miền Thượng Du. Một nơi khỉ ho cỏ gáy, đi dễ khó về, đúng như lời đồn. Cao Su đi dễ khó về, khi đi trai tráng, khi về bụng beo. Trước khi bị giải đi, Nam còn kịp ngoái lại nhìn Vi lần cuối. Ánh mắt anh đầy vẻ uất hận, căm tức và cả nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Anh không hề biết rằng đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy người vợ trẻ của mình. Một cái bẫy tử thần, cuộc đời nô lệ khổ sai đang chờ đợi anh ở phía trước, và anh sẽ phải xa cách Vi mãi mãi, không một lời từ biệt trọn vẹn. Lặng hạ từ ngày vắng bóng Nam, căn nhà nhỏ của hai vợ chồng càng thêm trống trải, lạnh lẽo. Vi không tiết ăn uống gì, người cô gầy rộc đi trông thấy. Đôi mắt lúc nào cũng sung húp đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Hàng xóm láng giềng thỉnh thoảng có người mang cho bát gạo mớ rau, nhưng cũng chỉ giúp được phần nào. Nỗi đau mất chồng, nỗi lo sợ về tương lai khiến Vi lúc nào cũng như người mất hồn. Vào một đêm trăng lu gió mờ, lẩn khuất sau những đám mây xám xịt đang vần vũ trên bầu trời, từ một nơi xa xăm cuốn về những cơn gió lạnh buốt luồn qua kẽ liếp, mang theo hơi ẩm của sương đêm và tiếng xào xạc của lá chuối ngoài vườn nghe đến não nùng ai oán. Trong căn nhà nhỏ, Vi đang ngồi một mình dưới ngọn đèn dầu leo lét bên chiếc bàn tre ọp ẹp. Thứ ánh sáng ấy hắt bóng Vi đổ dài trên vách đất, trông thật im lìm và cô độc. Vi đang ngồi vá lại chiếc áo cũ của chồng, hy vọng một ngày nào đó anh có thể quay về mặc lại nó. Nước mắt cô cứ lặng lẽ chảy dài trên gò má xanh xao tựa lúc nào. Bỗng, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya, làm Vi giật nảy mình. Cô thu mình lại, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên ngoài, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều như muốn phá vỡ cái lớp phòng vệ duy nhất của căn nhà. Ai đó? Vì cố nén sự sợ hãi, giọng run run cất tiếng hỏi. Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh gõ cửa lại tiếp tục vang lên mạnh hơn lúc trước một chút, như thể người bên ngoài đang mất kiên nhẫn. Vì lấy hết can đảm, nhẹ nhàng đặt chiếc áo xuống rồi rón rén bước ra ngoài cửa. Cô áp vào tay vào cánh cửa liếp. Cô lắng nghe âm thanh ở bên ngoài, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng côn trùng rả rích. Ai ở ngoài đó? Lên tiếng đi. Vẫn không có tiếng đáp lại. Vi do dự một lúc rồi cũng đành liều mình hé mở cánh cửa liếp, chỉ vừa đủ một khe hở nhỏ để nhìn ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, một bóng đen to lớn đã bất ngờ xô mạnh vào, đẩy Vi ngã ngửa ra phía sau. Cô la lên một tiếng thất thanh vì bất ngờ và đau đớn. Cụ Lý! Khuôn mặt của kẻ đứng đầu làng Hạ hiện ra dưới ánh đèn dầu leo lét. Cô nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu sòng sọc những tia máu hằn lên vẻ thú tính. Hơi thở của lão phả ra mùi rượu và mùi thuốc phiện nồng nặc, khiến Vi khó chịu ho lên mấy cái. Vi kinh hoàng, mặt mày tái mét tựa lúc nào, người cô run lên bần bật. Lý Ninh tiến lại sát hơn với con mồi. Cô cố lùi lại giọng lắp bắp. Cụ Lý! Cụ đến đây làm gì giờ này? Lý Ninh không nói một lời, chỉ nhìn Vi chằm chằm. bằng đôi mắt của một con thú đang nhìn con mồi. Hắn từ từ tiến lại gần Vi hơn nữa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ghê rợn. Bàn tay thô ráp chai sạn của lão vươn ra, ý định muốn tóm lấy Vi. Đừng, đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra, cứu, cứu tôi, bớ người ta. Vi hét lên một cách tuyệt vọng, cố gắng lùi lại nhưng lưng cô đã chạm vào bức vách đất lạnh lẽo. Phía sau cô thực sự không còn đường lui. Phía trước mặt, Lý Linh cười một cách ghê rợn hơn, rồi bất ngờ lão lao vào Vi như một con mãnh hổ vồ mồi. Tiếng kêu cứu của Vi bị chặn lại trong cổ họng bởi bàn tay bẩn thỉu của Lý Ninh. Âm thanh quần áo mỏng manh bị xé toạc một cách thô bạo, tiếng vật lộn yếu ớt của người đàn bà cứ thế hòa cùng với tiếng khóc nấc nghẹn ngào, tuyệt vọng. Bên ngoài căn nhà tranh ọp ẹp, gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo. Ánh trăng mờ ảo lẩn khuất sau những đám mây đen kịt như chứng nhân lặng lẽ cho tội ác của Lý Ninh. Xa xa những người dân làng Hạ vẫn chìm trong giấc ngủ yên bình. Không một ai hay biết đến tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một người đàn bà yếu đuối đang bị giày vò, chà đạp bởi một con quỷ đội lốt người, ngay trong chính căn nhà nhỏ bé của mình. Nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần bao trùm lấy Vi, nhấn chìm cô vào bóng tối của sự ô nhục và tuyệt vọng. Sau khi thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của mình, Lý Ninh đứng dậy uể oải chỉnh lại quần áo xộc xệch. Hắn nhìn Vi đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, mái tóc tai rũ rượi che kín khuôn mặt. Trên nền đất lạnh lẽo vẫn còn vương vãi những mảnh quần áo tả tơi rách nát. Thân thể Vi giờ đây đầy những vết bầm tím, nước mắt cô không ngừng chảy dài trên gò má, hòa với bụi đất. Nhưng trong đôi mắt cô giờ đây không còn là sự sợ hãi tột cùng nữa, mà thay vào đó là sự căm phẫn uất hận ngút trời. Một sự căm hận có thể thiêu đốt tất cả. Đồ cầm thú, súc sinh, tao nguyền rủa mày. Mày không chết yên, dù thành ma, tao không tha. Giọng Vi khàn đặc yếu ớt nhưng đầy vẻ quyết liệt và oán độc. Lý Ninh nghe Vi nguyền rủa trong lòng, chợt dấy lên một chút hoảng sợ. Lão không muốn chuyện này bại lộ. Nếu dân làng biết thanh danh của cụ Lý sẽ tan thành mây khói. Mà quan trọng hơn, nếu bà Lý Huệ biết, chắc chắn sẽ không để cho cụ yên. Trong lúc Vi còn đang cố gắng gượng chút sức tàn để ngồi dậy, để chửi rủa thêm vào mặt kẻ đã làm nhục mình, thì Lý Linh đã lao tới như một con chó dại. Lão không một chút do dự đè Vi xuống nền đất, dùng hai bàn tay to khỏe đầy gân guốc của mình bóp chặt lấy cổ Vi. Mày im ngay, dám nguyền rủa tao à? Vi cố gắng giãy giụa một cách yếu ớt, hai tay cào cấu loạn xạ vào đôi bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình, để lại những vết cào rớm máu trên cánh tay của Lý Ninh. Nhưng sức lực của một người con gái quá yếu so với gã đàn ông to khỏe và hung bạo kia. Không khí lọt vào phổi ngày càng ít đi, lồng ngực cô đau nhói như muốn nổ tung. Khuôn mặt cô từ từ tái dần rồi chuyển sang tím ngắt. Đôi mắt cô trợn trừng lồi ra, hoàn toàn mất đi sự sống. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nghiến chặt răng vì tức giận của Lý Ninh. Một lúc sau, cơ thể Vi mềm nhũn ra không còn chút phản kháng nào nữa. Lúc này Lý Ninh mới buông tay ra. Rồi lão còn cẩn thận đặt ngón tay lên mũi Vi để chắc rằng cô đã chết hẳn. Xong việc, Lý Ninh đứng thở hồng hộc nhìn xác Vi nằm bất động trên nền đất. Lão vội vàng chỉnh lại quần áo một lần nữa rồi len lén rời khỏi căn nhà của cô. Ra đến đầu ngõ, lão ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Tại căn nhà lớn, bà Lý Huệ đang ngồi ngâm chân ở nhà trên, tay cầm chén chè nóng, vẻ mặt bình thản. Thấy Lý Ninh về, mặt mày tái mét, quần áo xộc xệch, hơi thở thổn thẹn, mụ khẽ nhíu mày nhìn chồng. Ông đi đâu mới mò về, mặt mũi sao bẩn thế, gặp ma? Lý Ninh thở không ra hơi, người run lên. Lão lắp bắp kể lại một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi sang nhà con Vi, định bụng bảo nó đưa đất cho mình để lo lót chuộc thằng Nam. Ai ngờ nó không đồng ý, còn chống cự. Nó chửi rủa tôi, xô sát tôi. Tôi lỡ tay nó chết rồi. Bà Lý Huệ nghe xong mặt không hề biến sắc. Mụ đặt chén trà xuống bàn nhìn chồng bằng ánh mắt dò xét. Ánh nhìn sắc lạnh khiến cụ Lý cũng phải khẽ rùng mình. Chết rồi. Tốt. Bớt một cây gai, bớt phiền. Rồi mụ gọi cụ Lý lại, nói một cách dứt khoát, từng câu từng chữ nghe lạnh như tiền. Ông ở yên đây, đừng đi lung tung. Để tôi sai người lo liệu, chuyện này tuyệt đối không ai khác biết. Lý Huệ lập tức cho gọi hai tên gia nhân thân cận nhất. Mụ thì thầm vào tai chúng giọng nhỏ nhưng đầy uy lực. Đêm nay, hai đứa mày bí mật đến nhà con Vi, treo xác nó lên xà nhà. Nhớ, làm giống tự tử vì quẫn trí. Phải làm cho thật kín đáo, xong phải xóa sạch mọi dấu vết. Đó chưa? Hai tên gia nhân nghe lệnh, mặt mày tái mét đi nhưng không dám trái lời bà chủ. Chúng cúi đầu vâng dạ rồi lặng lặng rút lui vào bóng tối. Khi hai tên gia nhân tay cầm đèn dầu, tay xách sợi dây thừng mò đến nhà Vi, chúng ngay lập tức cảm nhận được không khí lạnh lẽo đến rợn người bao trùm lấy cơ thể mình. Ngọn đèn dầu một trong hai thằng mang theo cứ chập chờn leo lét. Cả hai hít một hơi dài lấy can đảm rồi rón rén bước vào nhà. Khi chúng đi được một đoạn thì bỗng ở đâu đó xuất hiện cơn gió thổi ngang qua, đem theo mùi máu tanh thoang thoảng xộc vào mũi. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, chúng nhìn thấy xác Vi vẫn nằm lõa thể ở trên nền đất lạnh, mắt vẫn mở trừng trừng. Một tên run rẩy giọng lắp bắp. Lạnh, lạnh quá, tao thấy ghê, hay về đi. Tên kia cũng sợ không kém, răng đánh vào nhau cầm cập. Về sao được, bà Lý biết cả nhà không yên, cố làm xong rồi chuẩn. Thôi, cố chưa, còn tao đang bị sốt cao mấy hôm nay. Thằng còn lại nói, đoạn nó chắp tay vái. Cô Vi ơi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh chủ. Nói rồi tụi nó lấy bộ quần áo khác mặc vào cho cái xác. Xong xuôi mới lấy dây thừng luồn qua cổ Vi. Đúng lúc đó một cơn gió lạnh buốt từ đâu bất ngờ thổi mạnh qua làm cánh cửa sổ đóng sầm lại một cái rầm, nghe long trời. Ngọn đèn dầu chúng để trên bàn phụt tắt ngấm, không gian xung quanh trở nên tối đen như mực. Hai tên gia nhân người ngợm run lẩy bẩy, ôm chầm lấy nhau. Từ một góc nào đó xuất hiện tiếng mèo gào thê thiết vọng vào, nghe ai oán. Chúng cảm thấy như có ai đó đang phả một hơi thở lạnh buốt ngay bên tai mình. Một tên run rẩy đến nỗi làm rơi cả sợi dây thừng xuống đất. Hắn lắp bắp giọng lạc hẳn đi. Ma, có ma thật rồi. Còn vì nó hiện hồn. Tên kia cũng sợ đến nỗi muốn đái cả ra quần. Sau nghĩ đến cụ Lý và nhiệm vụ của bà vợ lão, chúng lại không dám chạy ra khỏi căn nhà ma ám này nữa. Về giờ ơi, cụ Lý giết tao với mày chết. Thôi, làm liều một phen đi. Một thằng nói, đoạn chúng cố gắng trấn tĩnh lại đun rẩy tìm bật lửa thắp lại ngọn đèn dầu. Lần này cả hai thằng chúng nó không dám nhìn thẳng vào mắt Vi nữa, mà chỉ vội vàng vòng sợi dây thừng qua cổ Vi một cách qua quýt rồi treo xác cô lủng lẳng trên xà nhà. Xong việc, chúng không dám ở lại thêm một giây nào nữa. Thằng này kéo thằng kia vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra khỏi căn nhà ma quái ấy. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa chiếu xuống, người làng Hạ đã xôn xao với tin tức vợ anh Nam, cô Vi thắt cổ tự vẫn. Tin tức ấy như một làn sóng biển lan nhanh khắp làng trên xóm dưới. Người ta tụ tập nhau dưới gốc đa xum xuê đầu làng, nơi có quán nước đơn sơ của bà Ba Sậm. Họ đa số là mấy người đàn bà nhà quê trụm đầu vào nhau, xì xào bàn tán. Nghe nói con Vi thắt cổ tự tử, sáng nay mới phát hiện. Sợ lắm, lưỡi lon nè dài như là thế này này. Một bà vừa nói, vừa đưa cánh tay dài cả khúc ra miêu tả lại những gì mình được nghe người ta đồn lại. Khổ thân con bé, có khi chồng nó bị đẩy không biết sống chết thế nào, thành ra quấn quá làm liều. Một người khác cũng nói thêm vào. Còn nghe nói nó nợ cụ Lý 300 quan, không tiền trả thêm buồn tủi nên nghĩ quấn. Đúng là hồng nhan bạc phận. Tin Vi nợ cụ Lý 300 quan tiền cũng nhanh chóng loan đi. Người dân làng Hạ ai cũng tin cô Vi quẫn bách không trả nổi món nợ 300 quan tiền nên đã tìm đến cái chết để giải thoát. Để tỏ vẻ mình là kẻ có lòng nhân ái, lão đứng ra lo liệu ma chay cho Vi một cách qua loa. Chủ yếu tránh việc người làng phát hiện những dấu vết bất thường trên cơ thể Vi. Xác cô gái xấu số sau vài ngày quản ở nhà được chôn cất một cách sơ sài tại bãi tha ma hiu quạnh đầu làng. Cầm tờ khoán đất trên tay, vợ chồng lão Lý trưởng vô cùng hả hê trong lòng. Mảnh đất Hàm Long cuối cùng cũng thuộc về tay hai kẻ ác nhân mà không tốn mấy công sức. Nhưng cả hai không hề hay biết rằng ở một cõi hư vô nào đó đang giăng sẵn những cơn ác mộng kinh hoàng chờ đợi cả vợ lẫn chồng lão Lý Ninh. Vài hôm sau khi Vi được chôn cất, cả hai vợ chồng Lý Huệ bắt đầu cảm thấy bất an. Đêm đêm cụ Lý Ninh nghe thấy tiếng phụ nữ khóc than ai oán trong nhà, rồi từ một góc nào đó vọng lại tiếng gọi tên đầy căm hận. Nhiều lần hình ảnh Vi với đôi mắt đỏ ngầu hiện về trong giấc mơ, khiến hai kẻ gian ác phải giật mình tỉnh giấc. Lo sợ bị oán hồn Vi quấy phá, cụ Lý Ninh vội vàng lên phố huyện mời lão thầy Pháp A Tài về nhà làm lễ. Lão A Tài đi một vòng quanh nhà cụ Lý, rồi lại ra khu đất Hàm Long và cả khu nghĩa địa nơi Vi được chôn cất qua loa. Lão đứng trước mộ Vi nhổ một bãi nước bọt đen kịt xuống đất rồi lẩm bẩm: oán khí nặng, chết không nhắm mắt, lại bị đoạt mạng oan uổng. Không chấn điểm kỹ, cả nhà cụ Lý khó mà yên thân. Nói rồi, A Tài sai người nhà cụ Lý chuẩn bị một con gà trống trắng tuyền, một mâm xôi gấc đỏ, rượu trắng ba, hương vàng giấy bạc, và đặc biệt là 7 cây đinh sắt dài một tấc đã được lão tôi qua cái thứ dầu đen, nghe nói được luyện từ mỡ người và yểm chú trên 100 ngày. Đêm đó dưới trăng mờ tỏ, lão A Tài cùng với cụ Lý và mấy tên gia nhân thân cận vai vác cuốc xẻng, tay cầm đèn dầu lén lút ra bãi tham ma. Không khí lạnh lẽo cuộn thành từng cơn thổi đến, hòa cùng với tiếng côn trùng rỉ rả, nghe như là tiếng ma trêu quỷ hờn. Đến mộ Vi, lão A Tài cho người thắp mấy nén hương rồi bắt đầu lẩm nhẩm khấn vái. Khấn xong, lão A Tài hất hàm ra hiệu cho bọn gia nhân: đào lên. Mấy tên gia nhân run run cầm cuốc xẻng bắt đầu đào bới ngôi mộ mới đắp. Đất bãi thảm ma qua mấy ngày mưa trở nên xốp và ẩm. Chẳng mấy chốc lưỡi xẻng của bọn chúng đã chạm phải tấm ván thiên mỏng manh. Mùi đất ẩm, mùi tử khí xộc lên nồng nặc. Lão A Tài lấy từ trong tay nải ra một cái hũ sành nhỏ, bên trong đựng một thứ bột màu vàng khè tỏa ra mùi khó chịu. Lão rắc cái thứ bột đó quanh miệng huyệt, rồi lại lẩm bẩm những câu thần chú gì đó không ai hiểu nổi. Mở nắp. Cụ Lý mặt mày tái mét nhưng vẫn cố ra lệnh. Hai tên gia nhân dùng xà beng cậy mạnh nắp ván thiên. Một tiếng cạch khô khốc vang lên, nắp ván bật mở. Bên trong, xác Vi nằm đó, mặt mày đã chuyển sang màu tím tái. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng như muốn nhìn thẳng vào những kẻ hãm hại mình. Lão A Tài không một chút sợ hãi thò tay vào quan tài, giật một nhúm tóc rối của Vi, rồi lại dùng dao nhỏ cắt mấy cái móng tay của cô. Lão bỏ tất cả vào một cái túi vải đen cùng với mấy lá bùa. Cuối cùng, gã thầy Pháp lấy ra 7 cây đinh sắt đã chuẩn bị lần lượt, cắm vào 7 huyệt đạo quan trọng trên người Vi. Vừa cắm vừa lẩm bẩm những câu chú ngữ tà độc. Mỗi một cây đinh được đóng xuống, đám người nhà Lý trưởng lại như nghe thấy một tiếng rên khe khẽ từ dưới huyệt vọng lên, rồi mau chóng lẫn vào trong tiếng gió rít qua tai lạnh buốt. Đóng xong 7 cây đinh, lão A Tài lấy một lá bùa vẽ bằng máu chó mực, dán chặt lên trán Vi. Xong, từ nay hồn vía nó sẽ bị giam cầm, không thể thoát ra ngoài quấy phá được nữa. Bọn gia nhân vội vàng đậy nắp ván thiên lại, lấp đất lên, trong khi lão A Tài đi vòng quanh mộ, rắc thêm một lớp bột vàng nữa. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Xong xuôi, lão quay sang cụ Lý. Về nhà ta còn phải làm phép nữa. Cụ cho người chôn cái hũ sành này ngay trước cổng nhà. Hàng ngày vào giờ tí phải thắp 3 nén hương, cúng 1 chén rượu. Làm đúng như lời ta dặn, sau 47-49 ngày thì mới mong được yên ổn. Nói rồi cả bọn lại kéo nhau về nhà cụ Lý. Tại đây A Tài cũng cho dán đầy những lá bùa chú màu vàng, vẽ những ký tự ngoằn ngoèo ở khắp các cửa ra vào cửa sổ, thậm chí cả trên những cây xà nhà. Lão nói những lá bùa này sẽ như một lớp lưới vô hình, ngăn không cho oán hồn vi có thể xâm nhập vào nhà để quấy phá, làm hại gia chủ. Trong lúc đó, tại đồn điền cao su rộng lớn nằm sâu trong vùng rừng thiêng nước độc tận Nam Kỳ lục tỉnh, cuộc sống của Nam chẳng khác nào địa ngục trần gian. Ngày nào anh cũng phải làm việc quần quật từ lúc mặt trời còn chưa mọc cho đến khi tối mịt, dưới sự giám sát chặt chẽ và những đòn roi da tàn bạo của bọn cai phu ác độc. Nơi đây bữa ăn của những người phu đồn điền như Nam chỉ là những bát cơm hầm hiu kèm một ít muối trắng. May mắn lắm thì mới có vài cọng rau rừng luộc vội. Đêm đến những phu cao su phải chen chúc nhau trong vài căn lán trại ọp ẹp tồi tàn. Mùi ẩm thấp hôi hám cứ thế xộc vào mũi, chẳng khác gì cái chuồng heo. Nhiều người không chịu nổi sự khắc nghiệt ấy đã phải bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc này, rồi trở thành phân bón lá cho những cái cây tại đồn cao su này. Nam cắn răng chịu đựng tất cả mọi sự gian khổ đó. Anh luôn nghĩ về hình ảnh Vi cùng nỗi uất hận bị hãm hại. Chúng luôn thôi thúc anh phải sống để tìm cách thoát khỏi nơi này, tìm về làng Hạ báo thù kẻ đã rắp tâm hãm hại mình. Trong đám phu đồn điền xa lạ ấy có một người tên là Minh. Anh ta thường lầm lũi một mình, ít giao tiếp, nhưng lại có tài xem tướng, đoán mệnh. Một hôm, Nam nhìn thấy tên cai đồn đang dùng roi da quất tới tấp vào một người phu già yếu. Đòn roi hiểm làm ông lão ngã quỵ xuống gốc cây cao su ngất xỉu. Cảnh tượng chướng mắt làm Nam không kìm được nỗi bức xúc. Anh vứt cuốc xông thẳng vào đỡ roi cho lão già. Dừng tay, ông không thấy ông ấy sắp chết sao? Tên cai đồn tức giận vụt luôn mấy phát roi ra vào lưng Nam. Mày là thằng nào dám xen vào, muốn chết hả? Nhưng Nam đã nhanh tay hơn. Anh túm lấy cổ tay đang vung roi của tên cai đồn vật mạnh. Gã này vốn yếu sức hơn Nam, cho nên chỉ một đòn của anh đã làm cho nó ngã chỏng vó. Đám phù điền xung quanh vốn đã căm ghét tên cai đồn này, thấy vậy cũng xông vào đánh hội đồng một trận nhử tử. Đúng lúc đó mình từ đâu chạy tới kéo tay Nam. Đi mau, lính gác sắp tới, ở lại chết chắc. Nam và Minh vội vàng chạy trốn vào sâu trong khu rừng cao su. Đêm đó họ may mắn tìm được một cái hang đá nhỏ để trú chân. Không gian bên trong tuy có phần ẩm ướt, song so với cái lán trại giam cầm họ thì có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Minh im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Nam. Anh muốn biết chuyện gì xảy ra với vợ anh ở quê không? Nam giật nảy mình. Sao anh biết tôi có vợ? Mình khẽ cười. Tôi có cách của tôi, anh tin số mệnh không? Nam khẽ gật đầu. Đưa tay anh đây. Nam do dự rồi cũng đưa bàn tay chai sạn của mình cho Minh. Anh ta cầm lấy tay Nam chăm chú nhìn những đường chỉ tay, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn ánh sao chiếu qua kẽ lá, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Minh bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Anh ta nhìn Nam một vài giây sau mới lên tiếng. Vợ anh chết rồi. Nam nghe Minh nói, cơ thể tê dại như bị sét đánh. Trời đất quanh anh tối sầm, phải một lúc lâu sau mới có thể lắp bắp. Chết rồi, không thể, anh đùa phải không? Nước mắt Nam trào ra. Minh đặt tay lên vai Nam. Tôi biết anh đau khổ, nhưng đó là sự thật. Vợ anh không tự tử như người ta đồn, cô ấy bị hãm hại, và hiện linh hồn cô ấy đã bị kẻ thù ác trấn yểm nặng, không siêu thoát được. Nam ngẩng phát lên đôi mắt đỏ ngầu. Ai hại cô ấy? Ai trấn yểm linh hồn cô ấy? Nói cho tôi biết. Mình thở dài. Kẻ đó là lý trưởng làng anh. Lão âm mưu chiếm đất giết vợ anh bịt miệng, sau đó mời thầy pháp trấn yểm linh hồn vợ anh tại mộ không cho báo án. Từng lời nói của Minh như những giác dao cứa thẳng vào tâm can Nam. Nỗi đau mất vợ, căm phẫn bị hãm hại, tất cả dồn nén lại thắp lên một ngọn lửa hận thù. Thằng chó, tao sẽ giết mày. Nam nghiến răng ken két, hai bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh. Mình thở dài nhìn Nam. Tôi có thể chế cách phá trấn yểm giải thoát linh hồn vợ anh, Nam quay phát qua nhìn Minh, ánh mắt anh chứa đầy sự quyết tâm. Anh chỉ giúp tôi các phá yểm, dù chết tôi cũng phải cứu cô ấy ra. Minh gật đầu chỉ Nam cách phá trấn yểm từng chút một. Nam cẩn thận ghi nhớ từng lời Minh vào tâm trí. Từ giây phút đó, một ý nghĩ nung nấu trong đầu Nam. Anh phải về quê báo thù và giải thoát cho linh hồn Vi. Họ biết muốn sống sót và thực hiện kế hoạch trở về, cả hai cần có chút gì đó trong tay, nếu không họ không thể đi xa được. Sau một hồi suy nghĩ, cả hai nhớ đến tên cai đồn mà Nam đã đánh gục lúc chiều. Hắn có một căn chòi riêng ở bìa rừng, nơi ấy hắn cất giữ tiền bạc và một vài thứ đồ có thể giúp ích cho chuyến đi. Bất đắc dĩ một kế hoạch liều lĩnh nảy ra, đó chính là loại bỏ hắn. Vậy là nhân lúc trời vẫn chưa sáng hẳn, Nam và Minh quyết định quay lại khu vực gần đồn điền, tìm đến căn chòi của tên cai. Họ di chuyển cực kỳ cẩn trọng, nương theo bóng tối của những gốc cao su, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ. May mắn thay, căn chòi của tên cai lúc này có vẻ yên ắng. Có lẽ hắn vẫn còn đang say ngủ sau trận đòn hôm trước hoặc đã bị điều đi nơi khác. Mình đứng ngoài cảnh giới, còn Nam cầm sợi dây thừng trên tay, nhẹ nhàng lẹn vào bên trong. Dưới ánh đèn dầu leo lét, tên cai đồn đang nằm ngáy khò khò trên chiếc giường tre. Hơi rượu vẫn còn nồng nặc mỗi khi hắn thở ra. Nam không chút do dự, vòng sợi dây qua cổ của tên cai, rồi dùng hết sức bình sinh siết mạnh. Tên cai giật nảy mình thức giấc, mắt hắn trợn trừng, miệng ú ớ. Hắn cố giãy giụa nhưng cả cơ thể hắn đã bị Nam ghì chặt. Sau một hồi vật lộn, cơ thể tên cai mềm nhũn, mất hẳn dấu hiệu sinh tồn. Nam và Minh nhanh chóng kéo cái xác tên cai giấu vào một góc khuất, rồi vội vàng lục lọi. Họ tìm được một ít tiền, vài bộ quần áo cũ, một con dao rửa sắc bén và một túi lương khô. Trời sắp sáng rồi, phải đi khỏi đây nhanh lên, Minh nói trong lúc anh đang cất số lương khô vào một cái túi. Cả hai không một chút chậm trễ lao mình vào rừng sâu, tiếp tục cuộc đào thoát. Lại nói về làng Hạ, sau khi trấn yểm mộ Vi xong xuôi, cụ Lý quyết định cho người san phẳng ngôi nhà lá siêu vẹo của vợ chồng Nam trên mảnh đất Hàm Long, rồi cho gọi thợ thuyền khởi công xây dựng một căn nhà mới. Tiếng đục đẽo, tiếng hò rô kéo gỗ, âm thanh thợ thuyền nói cười ồn ã cứ thế vang động cả một góc làng. Cụ Lý ngày ngày chống gậy ba toang ra công trường, miệng phì phèo cái tẩu thuốc mua trên phố huyện, cho ra vẻ người có uy. Lý Huệ cũng không kém phần. Mụ đi đi lại lại chỉ trỏ, sai bảo đám người làm, mặt mày lúc nào cũng vênh váo, nòm như muốn cày nát luôn bầu trời bằng khuôn mặt của mụ, nòm đến là hậm hĩnh. Thời gian cứ thế trôi đi như chó đớp vậy bà. Cuối cùng căn nhà to uỳnh của vợ chồng Lý Trưởng cũng được xây xong. Người dân làng Hạ mỗi lần đi qua mảnh đất, thấy căn nhà mới ba gian hai trái, cột kèo chạm trổ rồng phượng, ra dáng một dinh thự bề thế, không khỏi trầm trồ về độ giàu có của hai vợ chồng của Lý Trưởng. Còn Nam và Minh sau nhiều ngày đêm lẩn trốn, cuối cùng họ cũng về được đến vùng lân cận làng Hạ. Tôi chỉ có thể đưa anh về đến đây, việc còn lại tùy anh. Nhớ lời tôi dặn, cẩn thận lão Lý ấy. Minh nói rồi mau chóng rời đi. Nam đứng im lặng nhìn theo bóng người bạn đồng hành của mình khuất dần. Khi bóng đêm dần che phủ mọi vật, Nam tìm cách lẻn vào làng Hạ như một bóng ma, rồi bí mật ra bãi tha ma. Trời đêm tĩnh lặng, làm khung cảnh bãi tha ma càng thêm âm u lạnh lẽo. Những ngôi mộ nhấp nhô như những con thú hoang đang ngủ say trong bóng tối. Gió thổi qua những ngọn cỏ lau, tạo ra những âm thanh xào xạc, nghe như tiếng ai đó đang thì thầm, khóc than vọng vào tai Nam. Anh dựa theo những gì Minh đã chỉ dẫn cặn kẽ, băng qua những ngôi mộ mới đắp, tìm đến nấm mả sơ sài của Vi. Ngôi mộ chỉ là một ụ đất nhỏ, cỏ dại đã mọc tùm, che lấp gần hết tấm bia gỗ siêu vẹo. Nhìn ngôi mộ của vợ, lòng Nam đau như có hàng ngàn mũi dao cùng lúc đâm vào tim. Anh đưa tay gạt vội những dòng nước mắt lăn dài trên má. Sự căm thù cứ thế sôi sục trong huyết quản. Anh siết chặt cái cán xẻng mà mình mới mua lúc chiều tại một tiệm nông cụ Rồi sau đó, từ nơi nghĩa địa ấy vang lên tiếng xẻng cắm sâu vào lớp đất, nghe phầm phập, đất lạnh và ẩm. Mỗi nhát xẻng cắm xuống như đâm vào chính da thịt Nam. Anh cứ thế đào không ngơi nghỉ cho đến khi lưới xẻng chạm vào nắp ván thiên. Âm thanh từng cái đinh bị nhổ ra khỏi cái quan tài nghe kèn kẹt đến rợn tai, phá tan không gian tĩnh lặng của khu nghĩa địa. Khi chiếc nắp quan tài được mở ra, dưới ánh trăng chiếu xuống, đập vào mắt anh là cái xác trương phình của Vi. Da thịt cô đã trở nên nhão nhoét tím bầm, rỉ ra thứ dịch đen sì, nhớp nháp bốc mùi tanh hôi đến giận người. Mái tóc đen nhánh ngày nào giờ bết lại thành từng mảng, lũ giỏi bọ từ đâu tìm đến thi nhau đục khoét chui ra. Chui vào, tạo thành vô số cái lỗ trên người Vi. Ở hốc mắt xác chết, hai con người đã bị ép cho lồi hẳn ra. Bên trong còn có thể thấy rõ một vài con giun nhỏ đang bơi trong cái thứ chất dịch nhảy nhụa. Nam nín thở rút cây đinh chấn yểm cắm trên người vợ, xong lại nhảy ra khỏi hố để hít thở, rồi lại tiếp tục nhảy xuống huyệt mộ phá giải chấn yểm cho vợ. Khi vật chấn yểm cuối cùng được lấy ra khỏi, Nam cảm thấy một luồng khí lạnh buốt âm u từ xác chết bốc lên. Thứ đó len lỏi vào từng thớ thịt khiến anh rùng mình. Không gian xung quanh anh như đặc quánh lại. Từ phía xa xa, từng cơn gió đưa đến âm thanh thét gào, nghe thể thiết hơn. Một luồng khí đen kịt đặc quánh từ dưới lòng huyệt mộ bất ngờ bốc lên ngùn ngụt. Nó cuộn xoáy dữ dội trong không khí như một con mãng xà khổng lồ. Tiếng gió rít qua bãi tha ma càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mặt đất xung quanh ngôi mộ rung chuyển nhẹ, kéo theo những ngọn cỏ lau ngã rạp xuống. Luồng khí đen tan dần để lại một khoảng không tĩnh lặng đến rợn người. Nam kiệt sức ngồi bệt xuống bên miệng huyệt thở không ra hơi. Bỗng Nam cảm thấy một làn hơi lạnh lẽo phả vào gáy. Anh từ từ quay đầu lại. Trước mặt anh, một bóng hình mờ ảo từ từ hiện ra. Đó là nhân ảnh của Vi của ngày xưa với mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt buồn nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng. Chỉ có điều thân thể cô trong suốt lơ lửng trên mặt đất và đôi mắt chất chứa một nỗi đau thương và oán hận khôn cùng. Nam sững sờ không thốt nên lời. Anh muốn đưa tay chạm vào Vi nhưng lại sợ bóng hình ấy tan biến. Vi nhìn anh đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thành. Chỉ có những giọt lệ trong suốt lạnh lẽo từ từ lăn dài trên gò má xanh xao của cô. Một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay Nam. Anh cảm thấy nó lạnh buốt như băng. Nam cảm nhận được nỗi đau đớn, sự oan khuất mà Vi đã phải chịu đựng. Vi... Vi ơi! Nam nghẹn ngào, Vi khẽ lắc đầu rồi từ từ lướt lùi về phía sau. Bóng hình cô mở dần rồi hòa vào màn sương đêm. Trước khi Vi hoàn toàn biến mất, Nam thấy đôi mắt cô nhìn về phía làng hạ. Đôi mắt ấy ánh lên một tia nhìn sắc lạnh. Anh hiểu Vi sẽ không siêu thoát cho đến khi những kẻ thù ác về đền tội. Từ giây phút thuật trấn yểm bị phá, oán hồn Vi không còn bị kìm hãm. Cô trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đôi oán hận tích tụ giờ đây đã biến thành một sức mạnh tà ác khủng khiếp. Lão thầy Pháp A Tài là người đầu tiên phải trả giá. Lúc này gã đang ở nhà trên phố huyện, vẽ những lá bùa loằng ngoằng chuẩn bị cho một cuộc trấn yểm nào đó. Bỗng một cơn gió lạnh thổi đến giật tung mấy cánh cửa sổ, làm gã cảm thấy toàn thân đau đớn như bị ngàn mũi kim châm. Những lá bùa gã vẽ trên chiếc bàn pháp tự dưng bốc cháy. Từ trong đám cháy, oán hồn Vi từ từ xuất hiện. Tóc tai rũ rượi, mặt mày trắng bệch, thất khiếu rỉ ra máu đen. Cô hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy sâu vào mặt lão thầy Pháp. Giây phút đó, lão A Tài sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Tôi không cố ý. Cụ Ly, xin tha mạng. Oán hồn Vi nhếch mép nở một nụ cười ghê rợn. Rồi Vi từ từ vươn dài hai bàn tay xương sầu bóp chặt lấy cổ lão A Tài. Lão A Tài cố giãy giụa nhưng không sao thoát ra được. Gã cảm thấy không khí ngày càng ít đi cho đến khi mắt gã trợn trừng. Hình ảnh cuối cùng lão thầy Pháp ấy nhìn thấy là khuôn mặt đầy máu và oán hận của Vi. Cùng lúc này xuất hiện một đám oán hồn ùa vào kéo linh hồn lão A Tài ra khỏi căn phòng. Chúng thì nhau cắn nuốt cho đến khi không một mảnh tinh phách nào của lão còn tồn tại. Xong việc, linh hồn Vi từ từ tan biến vào trong hư vô, để lại cái xác vô hồn của lão A Tài nằm lạnh lẽo trên nền đất. Tại căn nhà lớn của cụ Lý, lúc này hai vợ chồng lão còn đang say trong giấc ngủ. Bỗng ở bên ngoài vọng vào những tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng dưới bếp, làm cả hai giật mình thức giấc. Đứa nào? Bà Lý Huệ nói. Ngay lập tức ở phía ngoài đáp lại lời bà ta là tiếng cười man dở của Vi vọng đến từ khắp các xó xỉnh trong nhà, lúc gần lúc xa. Mấy cánh cửa gỗ lim tự dưng mở toang ra rồi lại đóng sầm lại, dù ngoài trời không một cơn gió gợn. Cảnh tượng ấy làm cả hai vợ chồng cụ Lý sợ đến tái nhợt mặt mày. Bên ngoài, lũ gia nhân trong nhà sợ hãi la hét thất thanh. Kẻ thì trốn chui trốn nhủi dưới gầm giường, kẻ thì ôm đầu chạy loạn xạ. Một trong hai tên gia nhân đã trực tiếp treo xác Vi đang ngủ ở nhà dưới, bỗng dưng trợn mắt rồi bọt mép co giật mấy cái rồi tắt thở. Mặt mày tím ngắt, cổ nghẹo qua một bên như thể bị ai đó bẻ gập. Tên còn lại thấy cảnh tượng bạn mình bị giết một cách ghê rợn như vậy thì trở nên điên loạn, miệng nó không ngừng lẩm bẩm. Con ma, con Vi nó về đòi mạng. Rồi nó lao thẳng ra sân đâm đầu xuống cái giếng cạn sau nhà, kết thúc mạng sống bằng một tiếng bộp khô khốc. Cụ Lý ôm vợ run rẩy trong buồng ngủ, lão nghe rõ từng tiếng la hét của gia nhân, tiếng đồ đạc vỡ và cả tiếng cười man dở của oán hồn Vi. Bà Lý Huệ thấy oán hồn Vi từ từ xuất hiện từ trên mái ngói, từ từ bò xuống như con nhện khổng lồ. Cô vươn những đầu móng tay dài ngoằng cào cấu vào mặt mụ. Từ khoang miệng há hốc của Vi bò ra hàng trăm con rắn độc rơi thẳng vào mặt vào đầu mụ, rồi bò lộm ngộm trên người. Đôi mắt đỏ ngầu của Vi nhìn chằm chằm vào Lý Huệ, không một chút cảm xúc. Cô lôi sảnh sạch mụ ra khỏi nhà, mặc cho mụ la hét, tự cào cấu vào mặt mày đến nỗi rách toạc da thịt, máu me bê bết. Cụ Lý Ninh thấy cảnh tượng vợ mình bị lôi đi nhưng không thể làm gì, bởi cơ thể lão giờ đã cứng đơ như pho tượng. Oán hồn Vi kéo lê bà Lý Huệ ra giữa sân đình. Dưới gốc đa giả cỗi, cành lá sơ xác, oán hồn Vi bẻ xương tay xương chân mụ nghe răng rắc. Rồi cô dùng ngón tay đâm thẳng sâu vào hai con ngươi khiến nó nổ cái bụng. Mụ Lý cố gắng gào thét nhưng đã bị Vi mau chóng giật đứt luôn cái lưỡi. Cuối cùng, Vi dùng chính mái tóc dài của mụ Lý quấn quanh cổ rồi treo lên cành đa, để cho máu từ thất khiếu từ từ chảy xuống, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Tiếng la hét ai oán của Lý Huệ cứ thế yếu dần rồi tắt hẳn. Giết xong mụ Lý Huệ, oán hồn Vi lại quay trở về nhà cụ Lý, kéo cụ ra mảnh vườn trên chính mảnh đất Hàm Long mà lão đã cướp đoạt. Tại đây, cô dùng sức mạnh của mình điều khiển những bộ rễ trên cái cây cổ thụ trên mảnh đất ấy như những xúc tu của loài bạch tuộc khổng lồ, từ từ quấn chặt lấy tứ chi cụ Lý, nhấc bổng lão lên không trung. Oán hồn Vi lơ lửng trước mặt, dùng đôi mắt đỏ rực nhìn kẻ đã hại chết mình. Cô cất giọng nói lạnh lẽo oán độc vang vọng. Mày phải chết, tao sẽ dùng máu mày tưới cho mảnh đất này. Vi vừa nói vừa đưa tay túm lấy cổ lão Lý mà bóp. Đôi mắt cụ Lý lồi ra trắng dã, nhìn oán hồn Vi đang nở một nụ cười man dở đầy hạ hê. Cho tới khi cụ Lý chết hẳn, cổ bị bẻ gãy, hai mắt lồi cả ra ngoài thì Vi mới buông tay. Lúc này Vi mới từ từ tan vào trong màn đêm tĩnh lặng, để lại linh hồn Lý Linh cũng đang bị mấy oán hồn từ đâu đó lao vào cắn xé. Họ chính là những vong linh đã bị gia đình Lý Ninh bức tử phục vụ cho những mưu đồ ác độc của lão. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa sáng tỏ, người dân làng Hạ Tá Hỏa kinh hãi đến tột độ khi phát hiện ra những cái xác ở trên mảnh đất Hàm Long. Tin tức mau chóng loan đi đến tận Sở Cẩm. Bọn Tây cho người xuống điều tra xong qua vài tuần trăng mà vẫn không tìm ra được một manh mối nào. Cuối cùng, bọn chúng đành phải bỏ qua việc điều tra để mặc kệ những cái chết ghê rợn ở nhà cụ Lý đi vào quên lãng. Còn về phần Nam, sau khi cả gia đình cụ Lý và lão thầy Pháp A Tài đền tội, anh thiêu xác vợ lấy cho cốt bỏ vào trong một cái hũ, đeo lên tay nải. Bóng anh đổ dài trên con đường mòn nhỏ bé và cô độc. Anh cứ thế khuất dần vào màn sương sớm. Anh rời khỏi làng Hạ đi biệt xứ, không một ai biết anh đã đi đâu. Mảnh đất Hàm Long của nhà cụ Lý từ đó trở nên hoang vu, cỏ dại mọc tùm, không một bóng người dám bén mảng. Người ta nói đất ấy đã ngấm quá nhiều máu và nước mắt oan khuất nên trở nên cằn cỗi độc địa. Đêm đêm khi trăng lên cao soi tỏ những bóng cây khẳng khiu siêu vẹo, trên mảnh đất ấy, người làng Hạ vẫn thường đi tay nhau về những âm thanh kỳ quái vọng ra. Có khi là tiếng khóc than ai oán nỉ non của một người đàn bà, lúc lại là tiếng rên rỉ đau đớn của một gã đàn ông, xen lẫn tiếng Lý Huệ la hét và cả những tiếng roi vọt vun vút. Thỉnh thoảng, vào những đêm mưa gió sấm chớp, người ta còn thấy những bóng trắng lờn vờn vật vờ trên mảnh đất ấy. Đó là những linh hồn không siêu thoát vẫn còn vương vấn nơi trần thế để đòi nợ máu. Lũ chó trong làng hễ đến gần khu đất ấy là lại sủa lên từng hồi thê thiết rồi cụp đuôi chạy mất dạng. Có một vài kẻ bạo gan tò mò lẹn vào xem thử. Không ai biết những kẻ đó trải qua những gì trong đêm. Chỉ biết đến sáng hôm sau, kẻ hóa điên, kẻ bỏ mạng ngay trên mảnh đất đó. Kể từ đó không còn ai dám đặt chân lên mảnh đất Hàm Long nữa. Nó trở thành một nơi cấm địa, một nỗi ám ảnh kinh hoàng của cả làng Hạ. Oán hồn của Vi sau khi đã tự tay báo được mối thù sâu nặng, cũng không còn ai nhìn thấy nữa. Người ta đồn tai nhau rằng linh hồn cô đã tìm được sự thanh thản ở một thế giới khác. Có kẻ lại thì thầm rằng cô vẫn còn lẩn khuất đâu đó, âm thầm dõi theo cuộc sống của dân làng như một vị thần hộ mệnh, bảo vệ những người lương thiện và trừng phạt những kẻ làm điều ác. Câu chuyện ấy được người dân làng Hạ truyền miệng từ đời này qua đời khác như một bài học răn đe sâu sắc về luật nhân quả, ác giả, ác báo, một quy luật muôn đời không bao giờ thay đổi, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào. Vậy là câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai nhé, của tác giả Tạ Kim Liên, có tựa đề là Thịt Kho Tàu. Và món thịt kho tàu này có gì đặc biệt thì mời quý vị cùng lắng nghe. Chiều mai hai vợ chồng về quê, em chuẩn bị đồ và mua thêm ít quả bánh cho bố mẹ nhé. Vâng, em cũng nhớ Bảo Bảo quá. Vợ chồng mình cố thêm 1-2 năm nữa rồi đón con lên ở đây học luôn. Mạnh đặt tay lên vai Trang động viên. Trang không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. À, bố mẹ về. Vừa nhìn thấy bố mẹ từ cổng, Bảo Bảo đã vội chạy ra đón. Nó xả vào lòng Trang, hai mẹ con ôm hôn thắm thiết cho thỏa nỗi nhớ. Ông Bảy và bà Mơ cũng bước ra ngoài sân. Hai vợ chồng nhìn thấy bố mẹ liền đồng thanh chào. Con chào bố mẹ. Bà Mơ vừa xách giùm con dâu túi đồ, vừa nhẹ nhàng nói. Ừ, hai đứa đi đường có mệt không? Vào nhà rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Cơm nước sắp xong rồi. Dạ vâng mẹ. Trang bế con cùng Mạnh đi theo sau ông bà vào nhà. Qua gian bếp, mùi thức ăn thơm ngào ngạt tỏa ra. Mạnh hỏi mẹ. Hôm nay bố mẹ đãi tụi con món gì mà thơm nức vậy? Hôm nay nhiều món ngon lắm. Để mẹ vào gọi cái Tuyết nó dậy dọn cơm đã. Dạ. Gia đình Mạnh có 2 anh em. Dưới anh còn có một cô em gái tên Tuyết. Mạnh và Trang lấy nhau cũng được 6 năm và có được một cậu con trai năm nay vừa tròn 5 tuổi. Họ cùng lập nghiệp ở thành phố. Mạnh là kỹ sư phần mềm, còn Trang làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân. Cuộc sống nơi thành thị nhiều bon chen, để bám trụ được nơi này không hề dễ dàng. Khi Bảo Bảo, con trai họ tròn 1 tuổi, hai vợ chồng đã gửi cậu bé về quê cho ông bà nội chăm, để hai vợ chồng chuyên tâm làm việc. Đến lúc cậu bé vào tiểu học, hai vợ chồng sẽ đón lên thành phố học tập. Còn Tuyết năm nay 19 tuổi, con bé không chịu học hành như anh trai, sớm bỏ học từ lâu. Mới đầu năm nay thôi, Tuyết dẫn một thằng con trai về ra mắt gia đình. Hắn là Tài, quả đầu nhuộm bạch kim, người cao lêu nghêu gầy đét, hai tay xăm hai cây tre xanh mượt, mắt thâm quầng như kẻ mất ngủ lâu ngày. Tuyết nặng nặc đòi bố mẹ cho cưới vì chót dính bầu. Ông bà Bảy nhìn Tài mà ngán ngẩm. Không hiểu sao con gái mình lại thích một người trông như kẻ nghiện như vậy. Nhưng rồi họ giật mình khi thấy hai đứa đứng gần nhau quả là xứng đôi. Con gái bà cũng không kém cạnh Tài, mái tóc uốn xoăn tít, nhuộm màu đỏ rượu vang, phẩy lại chỗ trắng chỗ xanh. Tay phải và chân trái đều xăm con rắn quấn quanh cành hồng to tướng. Hai ông bà nhìn đôi trẻ mà thở dài, đành chiều lòng con gái mà tổ chức đám cưới cho nó. Thế nhưng không được bao lâu thì Tuyết sảy thai, hai vợ chồng trẻ cãi vã nhau suốt ngày, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sau 3 tháng đám cưới, Tuyết ly hôn trở về với bố mẹ. Hai ông bà vốn luôn chiều chuộng Tuyết từ nhỏ, nay thấy cuộc sống nó không hạnh phúc may mắn như những đứa con gái cùng trang lứa, ông bà thêm phần thương hơn. Từ ngày bỏ chồng về nhà, Tuyết không chịu đi tìm công việc làm ăn, chỉ đi chơi với đám bạn đua đòi. Ông bà Bảy cho rằng con bé vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân, cần thời gian để chữa lành tâm hồn nên mặc kệ con bé. Song Trang thì khác, cô không đồng tình với việc để Tuyết buông thả bản thân, không lo làm ăn, cứ để bố mẹ phải lo từ miếng cơm cốc nước. Buồn phiền gì mà lúc nào cũng phấn son lòe loẹt, quần áo thì nay mốt này, mai mốt khác. Rất nhiều lần cô góp ý với bố mẹ đừng chiều chuộng con Tuyết quá. Khi ấy ông bà cũng có khuyên giải con gái, nhưng mỗi lần nghe bố mẹ nói, Tuyết lại khóc nức nở. Thời gian qua, cuộc sống con quá khổ sở. Mất con, chồng bỏ, bao nhiêu là tủi nhục. Bố mẹ, gia đình là nơi con nương tựa những lúc như thế này. Này con chỉ muốn nghỉ ngơi thời gian cho vơi đi nỗi buồn mà thôi. Đến người thân yêu nhất của con cũng coi thường, khinh ghét con sao? Con mà may mắn được như anh Mạnh thì giờ con đâu phải về làm buồn lòng bố mẹ. Nhìn con khóc, ông bà Bảy lại đau lòng. Nhà có 2 anh em, anh trai thì công việc ổn định, gia đình đầy đủ ấm êm. Còn em gái thì đáng thương, còn trẻ mà đã quá bất hạnh. Thương con gái, ông bà lại không nỡ trách móc, mặc con bé làm những gì nó thích. Chàng thấy vậy cũng không can dự thêm, dù sao cô cũng chỉ là phận làm dâu. Thế nhưng thì thoảng Mạnh giấm dúi cho bố mẹ chút tiền tiêu. Vì anh biết từ ngày Tuyết về nhà ở, bố mẹ anh không khi nào còn tiền dư. Chàng rất tức giận, hai vợ chồng đã cố gắng cực khổ kiếm tiền ngày đêm, thậm chí phải xa con. Cô đâu thể lãng phí tiền bạc cho những người không làm mà muốn có ăn. Chàng luôn thương bố mẹ chồng vất vả, nên số tiền cô gửi về hàng tháng cho ông bà chăm cháu và đủ để hai ông bà sinh hoạt thoải mái. Nhưng từ ngày Tuyết ở đây, tiền bao nhiêu cũng không đủ cho cô ta chi tiêu. Ông bà không dám nói với Trang, lại gọi điện riêng cho Mạnh than thở, bày ra đủ lý do, nào là bố đau chân, mẹ đau đầu, để anh động lòng gửi thêm tiền cho ông bà. 1 lần, 2 lần, 3 lần, Trang còn nhắm mắt cho qua. Nhưng đã hơn nửa năm dòng, cô không thể chịu nổi, liền nói chuyện với Mạnh. Sau này mỗi tháng ngoài số tiền em gửi về cho bố mẹ ra, anh đừng tự ý gửi riêng tiền cho bố mẹ mà không nói chuyện với em. Bố mẹ anh báo hiếu mà cần hỏi em à? Anh báo hiếu bố mẹ hay báo hiếu cái Tuyết? Từ trước tới giờ em có bao giờ tiếc với bố mẹ thứ gì không? Số tiền em gửi về cho bố mẹ hàng tháng vốn dĩ đủ lo chi phí cho con ăn học, mà vẫn dư ra cho bố mẹ chi tiêu thoải mái so với mức sinh hoạt ở quê. Anh quên rằng mục tiêu của chúng ta suốt mấy năm nay là gì hả? Mấy tháng liền anh không bỏ ra được đồng nào, sớm muộn gì thì tiền tiết kiệm cũng bị Tuyết bòn hết thôi. Cô gì mà cô? Em nói sai à? Mạnh buồn bực không nói thêm, bỏ đi ra ngoài. Nhưng trong một dịp về quê, anh cũng nói chuyện với bố mẹ bày tỏ ý kiến. Bố mẹ nên bảo Tuyết đi kiếm việc làm đi, ở nhà nghỉ ngơi thế đủ rồi. Chúng ta cũng không thể bao bọc nó mãi như vậy được. Hai ông bà thở dài liền bảo Mạnh, ông bà cũng sẽ nói chuyện với Tuyết. Và từ hôm đó tới giờ, hai ông bà cũng chỉ gọi điện hỏi thăm hai vợ chồng và nói chuyện về thằng cu Bảo mà không hề nhắc gì đến cô em gái nữa. Quay về thực tại, sau khi ăn bữa cơm gia đình vui vẻ, ông bà Bảy gọi hai vợ chồng Mạnh và Tuyết ngồi lại nói chuyện. Ông Bảy nói: "Hôm nay bố mẹ gọi hai vợ chồng con về cũng là có việc cần bàn. Chuyện là thế này, con Tuyết nó cũng đi xin việc vài nơi, nhưng không có công việc thích hợp. Nó tính mở quán ăn, bố mẹ cũng dành dụm được chút ít, nhưng còn thiếu, nên hai đứa xem giúp em xem có thêm được phần nào không." Tuyết cũng lên tiếng: "Em cũng tính toán cả rồi, mở quán ăn, tự làm chủ sẽ thoải mái hơn ở đi làm thuê." Trang chau mày trước kế hoạch của bố mẹ chồng và em chồng, cô nói nhẹ giọng: "Muốn mở một quán ăn không đơn giản đâu thưa bố mẹ. Nếu như ở quê khách hàng sẽ rất hiếm, người ở quê đâu mấy ai có điều kiện ăn quán. Còn ở phố thuê mặt bằng rất đắt đỏ." "Đắt nhưng tiền lời sẽ bù được. Em đương nhiên sẽ thuê mặt bằng ở phố rồi." Nhưng chàng tính nói tiếp thì Mạnh ngắt lời: "Thôi được rồi, mẹ còn thiếu bao nhiêu nữa?" "100 triệu nữa thôi ạ." "Được rồi, anh chị sẽ cho mày mượn, cố gắng làm ăn cho tốt, còn trả anh chị." Chàng phản đối: "Không được, đó là số tiền vợ chồng mình dành dụm để đón cô Bảo lên Hà Nội học. Mình cho em nó mượn thôi, nó làm ăn được, trả mình dần có muộn đâu, chúng ta vẫn còn tiền mà. Không phải em cũng muốn nó có công ăn việc làm ổn định sao? Nhưng nhỡ không được thì tính sao?" "Nè nè, chỉ vừa phải thôi nhé. Em chưa làm mà chị đã tính chủ ẻo rồi à?" "Làm gì cũng cần có sự tính toán. Em thì kinh nghiệm không có, sự hiểu biết cũng không. Sao mà chị tin tưởng được?" Bà Mơ nghe đến đó tức giận nói: "Đúng là người dưng thì mãi là người dưng. Mày xót tiền không muốn cho em nó mượn thì mày nói luôn ra, chứ đừng bản lui hay nói những điều suối quẩy như thế." Chàng ngơ người trước những lời nói của mẹ chồng. Trước nay hai mẹ con vốn không hề có mâu thuẫn, vẫn luôn vui vẻ hòa thuận. Thậm chí bà Mơ rất quan tâm và chiều chuộng cô mỗi khi hai vợ chồng về quê. Còn cô cũng luôn lễ phép hiếu thuận với bà. Vậy mà bây giờ khi bất đồng quan điểm, chỉ vì liên quan đến tiền bạc, đến con gái bà sẵn sàng buông những lời tệ bạc với cô. Chàng cầm nín, hụt hẫng không cất nên lời. "Thôi cứ quyết vậy đi." Mạnh lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện. Chàng dù không cam lòng nhưng không thể làm gì hơn. Ngày khai trương quán ăn của Tuyết, vợ chồng Chàng cũng về tham dự. Quan sát xung quanh, Chàng ngán ngẩm. Quán ăn lùm cồm, món ăn thì không có gì đặc sắc. Đầu bếp thì thằng đầu vàng, thằng đầu xanh. Từ phục vụ bàn đến nhân viên rửa bát đều là những cô gái 19-20 tuổi. Sòn phấn loe loẹt, móng tay dài đính hạt, ăn mặc thiếu vải. Chàng thì thầm: "Đây là quán ăn sao? Giống quán đèn mờ thì có. Cơ tình hình này sớm muộn gì cũng đóng cửa." Rồi cô lại thở dài, tiếc số tiền vợ chồng cô bỏ ra cho Tuyết đầu tư. Quả nhiên sau 3 tháng quán ăn của Tuyết đóng cửa thật. Nợ thêm mấy trăm triệu. Không có tiền trả nợ, ông bà Bảy xoay mượn khắp nơi. Hai ông bà gọi Mạnh về không cho Trang hay. Ông Bảy nói: "Còn Tuyết nó không mày làm ăn không gặp nên lỗ mất mấy trăm triệu. Bố mẹ cũng đi hỏi vay mượn mà không đủ. Nên bố tính bán cái mảnh đất này để cho nó trả nợ và mượn đầu tư lại." "Lại đầu tư gì nữa? Bán mảnh đất này bố mẹ ở đâu?" "Em nghĩ quán ăn thua lỗ vì quán nhỏ quá không hút khách, nên em thuê mảnh đất rộng hơn ở trên phố. Bố mẹ sẽ lên đó ở với em. Em thiết kế lại quán. Lần này chính em sẽ học nấu ăn để đứng bếp luôn." "Anh nghĩ tốt nhất mày nên đi làm công nhân. Làm công ăn lương ổn định sẽ tốt hơn." "Anh lại xuôi theo vợ anh à? Anh muốn em gái anh không ngóc đầu lên được sao? Em thân gái chân điếu tay mềm, làm sao mà có thể làm những việc nặng nhọc được. Hơn nữa, nếu em làm công nhân thì có thể sẽ đêm hôm ảnh hưởng đến sức khỏe và nhan sắc lắm." "Cuộc sống mày khấm khá rồi, mày cũng phải tạo điều kiện cho em mày cũng bằng bạn bằng bè chứ. Nó thất bại một lần rồi sẽ rút kinh nghiệm. Mỗi người một câu, Mạnh thương em lại mùi lòng ký tên để bố mẹ bán đi mảnh đất tổ tiên. Không ngờ rằng đây là lúc biến cố thực sự mới bắt đầu. Khi thủ tục bán đất xong xuôi, ông bà Bảy gọi vợ chồng Trang về đón cô Bảo lên. Vì bây giờ, ông bà ở cùng con gái, cần giúp đỡ nó quán xuyến, dọn dẹp nhà hàng mới mở nên không có thời gian trông cháu. Đến lúc này Trang mới biết rõ sự tình, không thể nói gì bố mẹ chồng. Cô trút hết cơn giận lên đầu Mạnh. Anh có điên không mà đồng ý ký bán mảnh đất đó? Cũng có phần của anh cơ mà. Tại sao việc hệ trọng vậy cả gia đình đều giấu em? Có phải từ xưa đến nay gia đình anh luôn coi em là người ngoài không? Vì bố mẹ biết nói ra em sẽ cản, cho nên không muốn phiền phức. Mà dù sao em biết thì làm gì, em đâu có quyền gì quyết định. Nếu mà như vậy thì có chuyện gì xảy ra, đừng tìm đến tôi. Từ lúc đó tình cảm hai vợ chồng cũng bắt đầu rạn nứt. Trang cũng không về quê và tuyệt nhiên không cho cô Bảo về quê thăm ông bà. Những lúc ông bà Bảy nhớ cháu muốn gọi điện hỏi thăm, chỉ cần là Trang ở nhà cô đều không cho con nghe máy của ông bà. Trước kia dù khó khăn vất vả, dù chắt bóp từng đồng, không dám tiêu pha cho bản thân, nhưng cô vẫn rộng rãi, lo lắng hết mực cho gia đình chồng. Cô thương bố mẹ già, chăm con cho cô vất vả. Cô đối đãi với bố mẹ chồng như cách cô đối với cả bố mẹ ruột. Thế nhưng khi mâu thuẫn xảy ra mới gọi là có chút tiền bạc, cô bị đẩy ra không thương tiếc. Thậm chí con trai cô, cháu của họ, họ cũng không đoái hoài gì. Bởi vậy, sao Trang không uất ức được. Nhà hàng ăn của Tuyết lại một lần nữa nhanh chóng bị phá sản. Ông bà Bảy và Tuyết không còn trốn dung thân, liền lên thành phố để ở nhờ vợ chồng con trai. Chiều hôm ấy ba người dọn đồ đến, Trang không có nhà, chỉ có Mạnh và cô Bảo ra đón. Bố mẹ và em gái con giờ cũng không còn nơi để ở, nên lên đây với vợ chồng con một thời gian rồi tính nhé. Mạnh thở dài bất lực, vợ chồng anh đã vì chuyện đất đai trước kia vẫn luôn bất hòa. Nếu giờ cô biết bố mẹ và em gái phá sản mà ở đây, cô sẽ phản ứng ra sao? Nhưng cũng không thể để họ lang thang không nơi ở được. Thôi thì đến đâu thì đến. 19 giờ tối Trang trở về bước vào nhà. Cô nhìn thấy mâm cơm đã đầy đủ và thịnh soạn. Bố mẹ chồng và em gái chồng đều có mặt ở đây. Cô khó chịu ra mặt, chỉ chào hỏi hai ông bà cho phải phép. Vào thay quần áo rồi ra ăn cơm đi em. Này nhiều món em thích lắm đó. Mạnh hồ hởi ra đón vợ, nhưng sắc mặt cô vẫn không thay đổi. Cô vào phòng thay đồ bước vào ngồi cùng mọi người. Cô Bảo nhanh nhảu nói. Mẹ ơi, ông bà và cô Tuyết sẽ ở luôn nhà mình đó. Hôm nay cô Tuyết còn mua cho con nhiều đồ chơi nữa nè. Con vui lắm. Trang nhíu mày nhìn sang Mạnh để khẳng định câu nói của con. Mạnh liền đáp. Cứ ngồi ăn cơm đã rồi nói chuyện sau. Đôi đũa vừa cầm trên tay, Trang để xuống bàn rồi quay sang Tuyết hỏi. Nghe nói nhà hàng em lại đóng cửa, không phải em tính toán giỏi lắm sao? Tuyết cúi mặt ngượng ngùng không nói. Bà mơ nhìn thấy con gái khó xử cộng thêm thái độ của Trang. Bà đập tay xuống bàn giận dữ nói. Thái độ của cô như này là thế nào? Cô thấy chúng tôi xa cơ cô hài lòng lắm hả? Tiện đây tôi cũng nói luôn, chúng tôi sẽ ở luôn đây. Đây là nhà con trai tôi, đương nhiên chúng tôi có quyền ở. Ngôi nhà này là do vợ chồng con cùng kiếm tiền để mua nó, không phải của riêng anh Mạnh. Con không đồng ý. Chẳng phải bố mẹ vừa bán mảnh đất dưới quê đó sao? Chẳng lẽ mới mở thêm cái nhà hàng mà đi tong luôn cả mảnh đất à? Mày đừng có láo, lấy chồng thì phải theo phận nhà chồng. Dù mày có làm ra bao nhiêu tiền cũng không có quyền đuổi bố mẹ chồng mày đi. Con đâu có đuổi, nhưng nhà con có quyền quyết định cho ai ở. Bố mẹ tin tưởng con gái bố mẹ vậy, bỏ cả đất bỏ cả cháu theo con gái làm ăn. Thì để con gái bố mẹ chịu trách nhiệm với bố mẹ đi. Lương công nhân cũng 9-10 triệu, đủ tiền thuê phòng trọ và chi tiêu hàng tháng. Mình nhà cao cửa rộng, lẽ nào để bố mẹ đi thuê trọ? Anh không đồng ý. Mạnh xen ngang. Nhà cao cửa rộng, căn nhà nhỏ không bằng một góc nhà dưới quê của bố mẹ. Mà đây chẳng phải là do lựa chọn của bố mẹ sao? Bà Mơ chua chéo. Đúng là người dưng khắc máu tanh lòng nên mới hả hê khi thấy bố mẹ chồng và em chồng gặp nạn như vậy. Trang cười nhạt nói. Không phải mọi người cũng coi con là người dưng đấy thôi. Khi bán đất mở nhà hàng, có chút tiền chẳng phải đã vội coi khinh con, bỏ rơi luôn thằng Bảo. Này thất bại bố mẹ lại quay qua trách con là sao? Thế đốt cuộc mày tính đuổi bố mẹ đi khỏi nhà này chứ gì? Con không dám. Bố mẹ và Tuyết ở đây 2-3 hôm rồi thuê phòng ở. Vợ chồng con sẽ lo tiền phòng 3 tháng đầu. Tuyết đi làm để nuôi bố mẹ. À, con này láo. Mày nói thế khác gì mày đuổi chúng tao. Đã vậy nhà con trai tao, tao ở. Mày còn thái độ, tao sẽ bảo thằng Mạnh đuổi mày ra khỏi đây. Từ luôn con vợ hỗn hào như mày. Chàng nghe những lời ngang ngược vô lý của mẹ chồng mà vô cùng tức giận. Thật nực cười. Ngôi nhà này công sức của cả tôi trong đó. Con trai bà muốn đuổi mà được sao? Con này, mày láo quá rồi. Bố mẹ mày không biết dạy thì nay để tao dạy. Bà Mơ vừa nói vừa lao đến chỗ Trang, cho cô một bạt tai. Cô bất ngờ không kịp phản ứng, đầu óc choáng váng ngã xuống đất. Cô bảo thấy mẹ bị bà đánh ngã, vừa khóc vừa chạy tới ôm mẹ. Mạnh thấy thế mới bước đến bế con vào phòng rồi quay ra Tuyết nói. Mày vào phòng trông cháu đi. Tuyết luống cuống vào phòng với cô Bảo. Bên ngoài tiếng bà Mơ và tiếng Trang cãi vã vẫn chưa dứt. Mạnh và ông Bảy lên tiếng can ngăn hai người phụ nữ, nhưng dường như lời nói của họ vô dụng. Bà Mơ bao lần định đánh Trang tiếp, nhưng giờ cô đã chủ động nên luôn né được. Bà Mơ vẫn không chịu buông tha. Hôm nay để tao thay bố mẹ mày trừng trị cái loại dâu hỗn hào như mày. Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao. Vừa nói, bà vừa lao vào túm tóc Trang. Cô cũng không chịu để yên cho mẹ chồng làm gì thì làm. Cô xô bà Mơ ra. Bà ta loạng choạng ngã liền khóc ăn vạ. Ôi ông trời ơi, ngó xuống mà coi này. Con dâu nó đánh mẹ chồng. Ông Bảy cũng chạy đến chỗ vợ, đỡ vợ dậy rồi chỉ thẳng mặt Trang chửi. Còn mất dạy, mày bước ra khỏi nhà này. Nhà tao không có loại con dâu hành hung mẹ chồng. Trang tức giận. Rõ ràng là bà ta xông đến đánh mình. Mình tự vệ giờ thành mang tội hành hung mẹ. Cô không chịu kém thế liền nói. Bố có nhầm lẫn gì không? Đây là nhà con, bố có quyền gì đuổi con? Chính mẹ đánh con trước mà. Mạnh tiến đến tát Trang. Mày dám láo với bố mẹ tao thế à? Mau xin lỗi bố mẹ tao. Bằng không cút khỏi căn nhà này, tao sẽ viết đơn ly hôn mày. Trang sửng sốt trước thái độ của Mạnh. Dù rằng thời gian qua cô rất thất vọng trước cách ứng xử của Mạnh trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa vợ và gia đình. Nhưng cô không thể ngờ Mạnh không phân biệt đúng sai. Cô can ngăn khi cô bị mẹ chồng đánh, thậm chí còn đánh cô. Cô thấy tủi thân, bờ vờ lạc lõng trước đám người tưởng như là người thân cận cô nhất. Cô ấm ức những năm qua cô hết lòng hết dạ với nhà chồng, để rồi khi có biến cố cô mới hiểu ra. Mình chỉ là người dưng trong mắt họ, 5 lần 7 lượt gây họa, để giờ bao nhiêu công sức của vợ chồng cô phải để cho những con người ngu xuẩn hám lợi sao? Không đời nào, cô tự nhủ sẽ không nhường bước như trước nữa. Có ly hôn thì hiện tại đây cũng là nhà của tôi. Tôi không đi đâu hết, anh không có quyền gì đuổi tôi hết. Con đuổi cổ nó ra khỏi nhà. Nếu không bố mẹ sẽ rời khỏi đây, lẽ nào con muốn bố mẹ lang thang? Nghe mấy lời bà Mơ nói, Mạnh xông đến, túm áo của Trang tính đẩy cô ra khỏi nhà. Hai vợ chồng giằng co nhau. Mạnh túm tóc Trang đánh đấm đá tới tấp vào người cô. Thân cô là phụ nữ chân yếu tay mềm không phản kháng nổi. Cô Bảo nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, tiếng va đập, nó sợ hãi chạy đến mở cửa phòng ra. Vừa bước ra khỏi cửa, nó nhìn thấy mẹ nó bị bố nó xô mạnh. Mẹ ngã sóng xoài, đầu đập vào kệ bàn, máu chảy ròng, nó hét lên. Mẹ ơi! Thằng bé định chạy tới thì Mạnh quát. Tuyết, đưa nó vào phòng. Tuyết cũng vừa bước ra cùng thằng bé, nhìn thấy cảnh trước mặt cô ta sợ hãi. Nghe tiếng anh trai quát vội vàng đưa cô Bảo lại phòng, thằng bé vẫn khóc lóc giãy giụa đòi mẹ. Mẹ ơi, thả con ra với mẹ, mẹ con chảy máu rồi, đau lắm. Con vào đây với cô, mẹ con có bố đưa đi viện rồi. Hai cô cháu khuất sau cánh cửa, còn lại ông bà Bảy và Mạnh nhìn sang Trang. Cô thở yếu ớt đưa mắt nhìn Mạnh như chờ đợi sự cứu rỗi. Ông Bảy nhìn vậy hoảng quá, tính bấm máy gọi cấp cứu, nhưng Mạnh ngăn ông lại. Đừng bố, bố đừng gọi. Con Trang sẽ chết mất. Không được, có vẻ nó bị thương nặng lắm đấy. Nếu bố gọi cấp cứu con sẽ bị truy tố, có thể sẽ bị đi tù. Sự nghiệp của con sẽ hỏng hết. Vậy giờ phải làm sao? Bố cứ để con. Trang đưa ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn Mạnh. Hắn trả lại cô bằng ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. Hắn từ từ bước về phía cô. Hắn định làm gì? Muốn giết cô sao? Cô sợ hãi cầu khẩn. Anh định làm gì? Mạnh không chút sao lòng, hắn tới bế xốc Trang lên đưa vào phòng bếp. Ông bà Bảy vẫn thất thần không hiểu ý định của con trai mình. Sau khi đặt Trang lên bàn ăn, hắn lấy con dao nhọn về phía Trang đang nằm thoi thóp trên bàn. Cô hiểu ra hắn muốn làm gì. Nước mắt cô rơi. Cô không còn sức để phản kháng. Mọi nỗi sợ hãi tuyệt vọng cùng căm hận đều hiện rõ trong ánh mắt yếu ớt. Tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu. Tại cô, nếu cô chịu ngoan ngoãn nghe lời, là một người con dâu tử tế thì đâu có kết cục này. Nói rồi, Mạnh túm tóc kéo đầu Trang lên, dùng con dao nhọn đâm thẳng vào cổ Trang. Máu từ cổ phun ra bắn thẳng vào mặt Mạnh. Cô chết nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, đầy uất hận. Ông bà Bảy cùng Tuyết bước vào. Họ kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đấy. Bà Mơ ngã khuỵu xuống, còn ông Bảy run rẩy hỏi: Tại sao con làm vậy, Mạnh? Nghe tiếng bố nói, Mạnh quay đầu lại lạnh lùng đáp: Không giết cô ta, con có thể sẽ ngồi tù, mất việc, mất danh dự vì hành hung vợ. Nó chết rồi, bố mẹ ở đây một cách vui vẻ và thoải mái. Rồi hắn đánh mắt về phía Tuyết. Bảo đâu? Nó ngủ rồi. Tốt, mọi người vào phòng đi, ở đây để mình con xử lý. Không sao, để bố giúp. Ông Bảy lúc này cũng đã bình tĩnh hơn. Tuyết cũng muốn phụ anh liền quay sang bảo mẹ: Mẹ vào với Bảo Bảo đi. Sau khi bà Mơ vào phòng với cô Bảo, còn lại ba người tìm cách phi tang xác của Trang. Mạnh lấy con dao thường ngày để chặt xương mang đến. Bà bố con chia Trang thành nhiều phần, cho vào các túi ni lông đen. Thủ cấp của cô được chặt ra để riêng biệt. Tiếng dao chặt liền lúc âm vọng khắp căn phòng. Khi ấy đã là nửa đêm, không gian càng trở nên yên tĩnh đến ghê rợn. Chúng cứ băm chặt mà không biết rằng, trong căn phòng nhỏ kia, Bảo Bảo vẫn chưa hề ngủ. Khi thấy Tuyết chạy ra, nó cũng bị tiếng động đánh thức. Nó rón rén bước ra ngoài cửa, nhìn thấy mẹ bị bố nắm đầu, máu từ cổ mẹ nó chảy ra rất nhiều. Rồi bố nó quay ra, đưa mắt như mắt quỷ dữ mà nó chỉ thấy trong phim, phóng thẳng về hướng nó khiến nó co rúm lại, lùi dần vào phòng. Khi bà nội vào với nó, người nó vẫn nóng bừng, run rẩy. Nhưng có lẽ bà nội nó cũng sợ nên không nhận ra sự khác thường của nó. Bà ôm nó ngủ, những âm thanh chặt xuống cứ vang vẳng trong đầu óc non nớt của nó, cho đến khi nó chìm dần trong giấc ngủ khi mà quá mệt. Sau khi cho toàn bộ các mảnh thi thể của Trang vào các túi, bà bố con Mạnh bắt đầu phân vân, tính xem nên vứt đi đâu để không bị nghi ngờ. Chợt Tuyết lóe lên ý tưởng mới, cô ta liền nói: Nếu chúng ta vứt ra ngoài, dù ở bãi rác hay sông hồ vẫn có nguy cơ bị phát hiện, chỉ bằng giữ lại để sử dụng. Mạnh nhíu mày khó hiểu hỏi: Sử dụng? Ý của mày là sao? Em nghe trong các chuyện kinh dị, người ta nói thịt người có hương vị rất lạ, khiến người ăn rồi không thể quên, mê mẩn như thể nghiện chúng vậy. Em sẽ nấu thử một nồi thịt, anh mời hàng xóm. Nếu họ thích, tạm thời chưa thể mở quán ăn, em sẽ làm đồ ăn sáng như mấy cô đầu đường đó. Được rồi, vậy chỗ túi xương thịt ả ta cho mày cả đấy. Nhưng còn thủ cấp cô ta thì tính sao? Ông Bảy chỉ tay ra phía cửa sổ nói: chôn ở khu đất trống đi, sau đó trồng cây gì đó lên. Vậy là đầu của Trang được hai bố con Mạnh chôn ngay trong đêm đó. Còn Tuyết, cô ta ở lại bếp xử lý phần thịt và xương còn lại. Sáng hôm sau, một nồi thịt kho tàu đã được Tuyết nấu xong. Mạnh ngửi mùi thấy có một mùi hương thơm mê hoặc. Không kìm được, hắn gắp một miếng trong nồi rồi ăn đưa vào miệng ăn. Tuyết cười hỏi: ngon không anh? Không thể cưỡng lại được. Ông bà Bảy cũng bước ra và bị hấp dẫn bởi mùi vị nồi thịt kho ấy. Bốn người đã kết thúc bữa sáng ngon lành. Xong đâu đó chúng mới nhớ ra Bảo Bảo còn trong phòng. Mạnh bước vào phòng, cậu bé đã thức dậy. Nó ngồi co ro trên giường. Thấy bố bước vào, nhớ ánh mắt hung dữ của bố nó đêm qua, nó sợ hãi thu mình lại. Mạnh nhìn thấy con sợ hãi, liền dịu dàng ngồi xuống giường. Con sao vậy? Mẹ, mẹ con đâu? Bảo ấp úng hỏi. Mẹ con bỏ đi ra ngoài rồi, con không nhớ sao? Bảo ngơ ngác nhìn bố. Mẹ đi đâu ạ? Mẹ đi viện hả bố? Hôm qua con thấy mẹ bị đau, máu chảy từ cổ nhiều lắm mà. Mạnh có chút hoảng hốt khi nghe lời con nói, nhưng sau đó cũng bình tĩnh rồi nở nụ cười. Con nói gì đó? Con ngủ mơ sao? Hôm qua mẹ cãi nhau với bà rồi bỏ đi rồi mà. Có phải con gặp ác mộng không? Để bố xem nào, có khi con ốm rồi. Nói rồi Mạnh đặt tay lên đầu thằng bé. Bảo Bảo vẫn còn là đứa trẻ 5 tuổi. Nó ngây thơ tin tưởng rằng những lời bố nói là đúng. Có lẽ nó gặp ác mộng rồi. Bảo Bảo liền ôm lấy bố khóc. Con ngủ mơ thấy bố cầm đầu mẹ. Mẹ chảy máu nhiều lắm. Đáng sợ lắm bố ạ. Mạnh ôm con rồi nói. Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Mẹ đi rồi mẹ lại về thôi. Lần trước mẹ cũng bỏ về ông bà ngoại đó thôi. Nhưng lúc đó mẹ đưa cả con về mà. Vậy chắc lần này mẹ đi sẽ về ngay thôi. Bảo nghe đến đó cũng xuôi xuôi mà không hỏi nữa. Chợt Mạnh đặt hai tay lên vai nó, đôi mắt trở nên dữ dằn hơn. Giọng có phần nhắc nhở, có phần đe dọa. Con nhớ lời bố, không được kể giấc mơ của con cho bất cứ ai nghe. Đây là bí mật của hai bố con. Nếu con kể cho người khác, công an sẽ biết. Họ sẽ cho rằng đó là thật mà bắt bố, ông bà và cô Tuyết vào tù đó. Nghe đến công an là cô Bảo liền sợ hãi, nó gật đầu đồng ý. Vậy đó, suy nghĩ của đứa trẻ lên năm vẫn luôn non nớt, ngây thơ, luôn tin vào những gì bố mẹ chúng nói. Sau khi cả nhà thưởng thức nồi thịt kho tàu do Tuyết làm, thấy mọi người trong nhà mê đến mức không còn sót lại dù là nước cốt, cô ta mừng rỡ, không cần mời hàng xóm thử nghiệm nữa, mà liền mở ngay một quán bán xôi thịt nhỏ ở ngay đầu ngõ. Món xôi thịt kho tàu như một mê lực, khiến những người đến mua ngày một đông. Những người ăn một lần rồi là nghiện, ngày nào cũng đến quán của Tuyết ăn. Dù Tuyết đã tăng giá gấp 10 lần, nhưng số lượng khách không hề giảm. À còn khôn khéo trộn lẫn với thịt lợn để không hao phí lượng thịt đặc biệt kia. Cả nhà vui mừng khôn xiết khi kiếm được bộn tiền. Tuy nhiên, số lượng thịt và xương của Trang nhanh chóng hết, cần phải tìm nguyên liệu mới. Chúng tính mở rộng thành một quán ăn đàng hoàng hơn, món ăn đa dạng hơn. May mắn cho gia đình chúng, không cần phải tìm kiếm đâu xa, nguyên liệu đã tự tìm đến. Khi Tuyết đang đi chợ thì tiếng chuông điện thoại reo. Mở điện thoại ra, tên hiện lên chính là Tài, chồng cũ của cô ta. Thời gian gần đây có vẻ hắn đánh hơi được công việc buôn bán của Tuyết đang đà phát triển, nên muốn quay lại với cô ta. Hắn thường xuyên nhắn tin gọi điện hỏi thăm, quan tâm Tuyết, bày tỏ tình cảm nhớ nhung, ân hận và tiếc nuối của hắn. Khi ấy Tuyết rất khó chịu, nhìn thấy hắn chỉ thấy coi thường, khinh ghét. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy cuộc gọi của Tài, Tuyết nhếch miệng cười. Thấy giọng Tuyết nhẹ nhàng, không còn gay gắt như những lần trước, Tài vui mừng, lại tiếp tục bài ca bi lụy xến sầm. Anh nhớ em quá, Muốn gặp em, mời em đi ăn được không? Ừ, cũng được. Nhưng nay về nhà em ăn cơm đi. Bố mẹ em và anh Mạnh cũng có ở nhà đó. Liệu họ có thích không? Anh sợ. Sợ thì thôi. À, được được, anh đến mà. Kết thúc cuộc điện thoại, Tuyết vui vẻ mua thêm vài gia vị chuẩn bị cho món mới. Buổi tối hôm đó, Tài ăn mặc chỉnh tề, đầu nhuộm lại tóc đen, mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu vui vẻ đến nhà Tuyết. Hắn đã có da có thịt hơn so với thời điểm cưới Tuyết. Cả nhà Tuyết cũng niềm nở đón hắn, bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng. Tài được bố vợ và anh vợ cũ mời rượu, hắn mừng rỡ trước sự nhiệt tình của gia đình Tuyết. Nhưng mới được 2-3 chén, hắn thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mặt mở dần. Rồi hắn gục xuống bàn, bốn con người trước mặt nở ra nụ cười tà ác. Đêm hôm ấy trong phòng bếp lại vang lên tiếng băm trong màn đêm vắng lặng u ám. Mạnh chặt đầu Tài cho vào túi ni lông đen và khu đất trống sau nhà, lại có thêm cây mới trồng. Phần thi thể còn lại của Tài, hắn chia thành nhiều khúc, tay và chân, Mạnh chặt theo các khớp, chia làm 3 phần. Thân giữa, hắn mổ bụng bỏ nội tạng riêng, róc phần xương sườn riêng, thịt riêng. Tuyết lóc thịt, thái thành từng miếng nhỏ. Phần mỡ, đem lên rán lấy mỡ, nước mỡ sánh vàng rộm, dùng để cho vào xôi sẽ vô cùng bắt mắt. Còn phần xương thì cho hầm cùng các gia vị như hành tây, cà rốt, cải trắng. Dùng để nấu nước phở, cô ta dự định ngày mai sẽ có thêm món phở bò, bún bò và thực đơn. Sau gần 1 tháng làm ăn, quán ăn cũng được mở rộng nhờ vào số tiền tiết kiệm còn lại của hai vợ chồng Mạnh và tiền lãi thu được thời gian qua. Về phần nguyên liệu chính, hai anh em Mạnh và Tuyết đã nghĩ ra cách để tìm nguồn thịt tươi mới. Mạnh viết tờ quảng cáo tìm người làm với mức lương vô cùng hấp dẫn, bao ăn ở. Trong những người đến ứng tuyển, Mạnh luôn chú ý xem thân hình họ, béo hay gầy, khỏe hay yếu. Còn Tuyết phụ trách xem thông tin cá nhân. Phải đảm bảo rằng người được nhận phải là người khỏe mạnh, không bệnh tật, không phải người địa phương. Nếu không còn người thân thì càng tốt. Cuối cùng cũng có con mồi lọt vào mắt Mạnh. Đó là Hồ, một chàng trai từ miền Trung lên đây tìm việc. Tuy nhiên trong một sự cố máy móc, anh bị mất 3 ngón tay ở bàn tay phải. Anh bị mất việc, đi xin những nơi khác đều không được. Hết tiền, việc mất, anh bị đuổi khỏi nhà trọ, lang thang không biết đi đâu làm gì, thì trông thấy tờ quảng cáo nhà Mạnh. Anh liền vào thử vận may và đã được chọn. Anh khấp khởi mừng và thầm cảm ơn Mạnh đã chọn anh. Những người cùng đến xin việc với anh đều lành lặn, ưu thế hơn anh rất nhiều. Có lẽ vì thông cảm cho hoàn cảnh của anh, Hồ nghĩ thầm. Hôm nay anh tạm thời về nhà chúng tôi ngủ tạm, mai chúng ta sẽ vào việc. Dạ dạ, em cảm ơn anh. Hồ vui vẻ cùng Mạnh trở về. Đến nhà, Mạnh quay qua bảo Hồ. Anh vào trong tắm đi nhé, nhớ tắm cho sạch sẽ vào, đừng ngại. Sau đó ra ăn cơm cùng gia đình tôi, nhớ tắm kỹ vào đó. Hồ hơi thắc mắc khi thấy Mạnh nhắc đi nhắc lại việc mình cần tắm cho thật kỹ. Có phải không cần thiết không? Nhưng rồi anh cũng đoán rằng có thể người nhà này ưa sạch sẽ. Có một điều rằng từ khi anh bước vào nhà Mạnh, không khí lạnh lẽo dù đang tiết trời mùa hạ. Đi ngang qua phòng bếp, thoáng thấy một người phụ nữ nằm trên bàn ăn, mặt hướng về phía anh. Nhưng khi anh lùi lại nhìn cho rõ lại không thấy gì. Anh ngửi thấy một mùi tanh tưởi đến lợm giọng, có một âm thanh như xa như gần vọng vào đầu anh. Đi khỏi nơi này, nhanh lên. Hay mình đói quá nên ảo giác nhỉ? Hồ lẩm bẩm một mình rồi bước vội vào nhà tắm. Tắm xong anh bước ra ngoài đã thấy mâm cơm được bày biện sẵn. Mọi người trong nhà đã đông đủ. Hai ông bà già, hai anh em Mạnh và một thằng bé con khoảng 5-6 tuổi. Ai cũng thân thiện cười nói với Hồ, đối đãi với anh như người trong nhà. Duy chỉ có thằng bé con lầm lì không nói không rằng, suất cơm của nó cũng khác hoàn toàn những món ăn có trong mâm. Hồ được Mạnh mời rượu, Anh tuy đói vì cả ngày cũng chỉ lót tạm cái bánh mì, nhưng cũng không dám ngồi xuống mâm đã gắp thức ăn luôn, nên cũng chỉ nâng chén rượu uống cùng Mạnh trước. Sau đó anh được ông bày gắp cho miếng thịt gà, anh mừng rỡ cảm ơn. Nhìn họ ăn một cách ngon lành, gia đình Mạnh mỉm cười một cách hài lòng. Thấy mọi người nhìn mình chăm chăm, Hồ tự dưng thấy đôi phần ngại ngùng. Phải chăng mình ăn uống vô ý quá? Có tiếng gõ cửa, Mạnh liền bước ra mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt, mặt hắn tái nhợt đi. Bố? Anh Trung? Hai người sao lại đến đây? Tiếng một người đàn ông trung niên trả lời. Chẳng lẽ lên đây không được? Con mời bố và anh vào nhà. Khi hai người đàn ông bước vào, ông bà Bảy và Tuyết cũng có phần chột dạ. Ông Bảy đứng dậy mời. Ông Thông Gia và cháu Trung lên chơi sao không báo trước? Mời ông và cháu dùng cơm luôn với gia đình. Thôi, ông bà và gia đình cứ tự nhiên, chúng tôi ăn rồi. Bữa cơm và kế hoạch của gia đình Mạnh bị phá hỏng bởi sự có mặt của ông Thành, bố của Trang, và Trung, anh trai của Trang. Họ đến đột ngột khiến Mạnh và những người trong gia đình thấy hoang mang, bất an. Quay sang nhìn Hồ, Mạnh thấy Hồ bắt đầu mơ màng, người như sắp đổ, vội chạy đến dìu Hồ và nói: anh say quá rồi, để tôi đưa vào phòng nhé. Ông Bảy rót nước mời bố con ông Thành, bà Mơ và Tuyết dọn dẹp mâm cơm. Thấy cô Bảo ngồi một mình với tô cơm, ông Thành liền gọi thằng bé đến. Nhưng cô Bảo không đáp, cũng không lon ton vui vẻ chạy đến với ông như mọi khi. Bà Mơ thấy vậy liền giải thích: thằng bé ốm, mệt mỏi trong người nên mới vậy đó. Ông thông cảm, để tôi đưa cháu vào phòng nghỉ ngơi. Ông và cháu nói chuyện với ông nhà tôi nhé. Vâng, bà cứ đưa cháu vào nghỉ đi. Rồi chở Mạnh ra ngoài, ông Thành liền hỏi: Trang đâu rồi? Sao bố không thấy nó? Trang đi công tác rồi bố ạ. Thế à, hơn một tháng nay không thấy nó về thăm nhà, cũng không gọi điện cho bố mẹ. Gọi cũng không nghe máy, điện thoại báo thuê bao. Gọi cho con cũng không được. Bố nóng ruột quá, không biết có chuyện gì nên bảo thằng Trung chở bố lên đây. Con xin lỗi, dạo này công việc bận quá nên con không để ý điện thoại. Trung lên tiếng thắc mắc. Làm ăn mà điện thoại không để ý à? Con xin lỗi. Thôi mày gọi điện cho Trang giúp bố để bố nói chuyện với nó. Mạnh lúng túng tìm điện thoại bấm gọi, nhưng đương nhiên kết quả nhận lại cũng chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Hắn quay ra nói với ông Thành: có lẽ vợ con cũng bận, hoặc điện thoại hỏng chưa kịp thay bố ạ. Ông Thành thở dài thất vọng, Mạnh thấy vậy trấn an: bố yên tâm, không có chuyện gì đâu. Bố vậy ngủ lại đây nhé, giờ cũng muộn rồi. Đành vậy. Rồi ông nói với ông Bảy: ông bà cho phép bố con tôi ở lại ngủ nhờ đêm nay nhé. Ông Bảy lên tiếng đáp: ông đừng có khách sáo. Ông và cháu đường xá xa xôi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Có gì ngày mai thằng Mạnh gọi lại cho Trang điện lại để ông và cháu yên tâm. Vâng, cảm ơn ông và gia đình. Đêm ấy ông Thành và Trung ngủ phòng khách. Nhà Mạnh thiết kế hai phòng nhỏ cho khách gần phòng bếp. Nay một phòng cho bố con ông Thành, một phòng Hồ đã được Mạnh đưa vào trong đó ngủ. Khi bố con ông Thành vào phòng, hai anh em Mạnh ngồi lại ở phòng khách to nhỏ. Tuyết lên tiếng hỏi trước: giờ tính sao anh Mạnh? Làm sao là làm sao, phải hoãn thôi. Chưa để thằng Hồ tạm thời làm việc cho quán mình mấy hôm. Khi nào hai bố con lão kia về rồi ta tính không muộn. Ủa, tính để hai người kia ở đây à? Sao không để sáng mai đuổi khéo luôn đi? Trời, chẳng lẽ bố và anh vợ từ quê lên chơi lại không giữ lại? Như vậy anh không sợ họ nghi ngờ sao? Nếu đuổi khéo về thì mới sinh nghi đó. Mình ra tay với thằng Tài cũng được hơn tuần rồi, còn vết tích gì mà sợ. Còn về phần con Trang, cứ nói nó bận đi công tác, tao sẽ dùng điện thoại nó để nhắn tin cho ông Thành. Kéo dài được đến lúc nào hay lúc đó rồi tính tiếp. Còn thằng cô Bảo, em lo nó sẽ nói điều gì đó. Ngày nó đi nhà trẻ, tối về chúng ta cứ kề cận với nó. Anh dọa nó vài câu thì nó sẽ không dám nói đâu. À, mà nói ra mới để ý, từ ngày hôm đó đến giờ không thấy nó nhắc gì đến mẹ. Nhưng nó lầm lì không nói không rằng, không còn hoạt bát hiếu động như trước. Anh đã nói gì với nó vậy? Thì anh lôi công an ra dọa nó thôi, nó sợ lắm. Chẳng lẽ dọa vậy thôi mà khiến thằng bé thay đổi thế sao? Thôi kệ đi, quan trọng là nó không nói gì là được. Lại nói về bố con ông Thành, không tự nhiên mà bố con ông lên nhà Mạnh khi đã muộn này. Nếu như Mạnh và gia đình hắn để ý sẽ nhận ra, hôm nay đã tròn 50 ngày Trang chết dưới lưỡi dao tử thần của Mạnh. Và hôm qua, 49 ngày Trang mất, cô đã về báo mộng cho bố mẹ mình biết. Đêm ấy trong cơn mơ màng, ông Thành thấy bóng con gái đứng trước mặt ông, hướng đôi mắt về phía ông nói: Bố ơi, đến nhà con cứu người. Trang, con sao vậy? Cứu ai hả con? Đáp lại ông là hình ảnh Trang mở dần vào không trung. Ông Thành tỉnh dậy trán toát mồ hôi. Ông nhìn sang bên không thấy vợ đâu. Ông đứng dậy đi tìm thì thấy bà Nhung, vợ ông đang thắp hương cho tổ tiên rồi lẩm rẩm khấn vái. Thấy bà cắm hương xong, ông liền hỏi: Sao nửa đêm nửa hôm bà lại dậy thắp hương vậy? Tôi vừa ngủ mơ thấy cái Trang ông ạ. Mặt nó tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía tôi. Khi tôi gọi nó không đáp rồi biến mất trước mặt tôi. Tôi tỉnh dậy trong lòng cứ bất an, lo lắng, nên ra đây thắp hương xin các cụ phù hộ bình an cho nó. Mà cũng lâu lắm rồi nó không về, cũng không liên lạc gì với gia đình là sao? Hay đã có chuyện gì rồi? Tôi cũng vừa ngủ mơ thấy nó, cũng thấy nó dáng vẻ của nó đúng như bà thấy. Nó nhìn tôi rồi bảo tôi lên nhà nó cứu người. Hỏi cứu ai nó không nói, cứ vậy mà đi. Trời, tôi lo quá ông à. Ai, để mai tôi bảo thằng Trung chở tôi lên nhà nó xem tình hình thế nào. Thôi, bà đi ngủ đi, chắc không sao đâu. Ừ, tiếng bà Nhung não nề thở dài. Sáng hôm sau ông Thành gọi cho con trai sang, nhưng Trung không thể xin nghỉ đột xuất được. Bởi vậy đến chiều muộn, hai bố con mới xuất phát đi được. Đến nhà Mạnh không thấy Trang ở nhà, lại thấy thái độ của các thành viên trong gia đình rất lạ. Ông Thành sinh nghi. Nhớ lại giấc mơ của hai vợ chồng, ông thêm phần lo lắng bất an. Sau một ngày đi đường dài, Trung cũng thấm mệt. Nằm xuống giường, anh liền chìm sâu vào giấc ngủ. Anh mơ thấy mình đang ở trong căn nhà em gái. Cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt. Trang và mẹ chồng đang cãi vã xô xát với nhau. Bà Mơ đẩy ngã Trang, rồi Mạnh lao đến đánh cô. Trung vội vàng tiến đến can ngăn thì đột nhiên anh lại đứng ở phòng bếp. Anh đứng hình khi thấy Mạnh cầm dao đâm Trang. Anh sợ hãi gào lên, nhưng không ai nghe thấy. Cơ thể anh như có thế lực nào giữ lại, không cho anh cử động. Rồi anh thấy ba bố con Mạnh chặt đầu phân xác em gái mình. Anh cứ vậy bất lực gào khóc vô vọng. Cảnh lại đột ngột chuyển. Anh thấy cả nhà Mạnh đang ăn món thịt gì đó rất ngon lành. Trung, Trung, tỉnh dậy đi con. Trung choàng tỉnh, chán toát mồ hôi, tim anh đập thình thịch. Trước mặt anh là ông Thành vẫn đang lo lắng hỏi. Sao thế con? Con gặp ác mộng à? Sao cứ ú ớ gọi tên con Trang vậy? Trung điều chỉnh lại hơi thở và trạng thái, rồi kể lại cho ông Thành giấc mơ của mình. Đến bây giờ, hai bố con ông Thành bàng hoàng nhận ra rằng Trang có thể đã gặp nạn và cô về báo mộng cho gia đình. Nhớ lại giấc mơ của ông Thành, Trang đã gọi ông về cứu người. Vậy là cứu ai? Như nhớ ra điều gì, Trung vội nói với ông Thành. Bố còn nhớ cậu thanh niên say xỉn ở đây không? Ừ, sao vậy con? Khi chúng ta bước vào nhà, con thấy ai cũng có vẻ lúng túng, mâm cơm vẫn còn nguyên, cả rượu vẫn đầy như mới rót. Không giống như đã ăn uống no say, mới nhập cuộc mà chàng trai kia say xỉn như vậy được sao? Còn điều nữa, Bảo Bảo rất lạ, còn nhìn không ra thằng bé hoạt bát, nhanh nhẹn của mọi ngày. Ánh mắt nó đờ đẫn vô hồn. Phải chăng nó đã gặp biến cố lớn gì để rồi tác động mạnh đến tinh thần nó như vậy? Vậy mà bố không nhìn ra. Ngày mai, bố con mình sẽ gần gũi Bảo Bảo để hỏi chuyện gì đã xảy ra và tìm hiểu về người thanh niên kia nữa. Sống thấy người, chết phải thấy xác. Họ cần phải tìm ra sự thật. Biết đâu tất cả chỉ là cơn ác mộng. Ông Thành ôm đầu, tâm trạng rối bời. Họ trằn trọc không ngủ được, cứ vậy tới gần sáng họ mới ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy bước ra ngoài phòng, hai anh em Mạnh và chàng thanh niên kia đã không còn ở nhà. Hỏi ông bà Bảy mới biết được, họ đã ra quán từ sớm. Bảo Bảo cũng đã đi học. Hai bố con ông Thành liền xin phép ra quán của Mạnh tham quan. Đến quán, khách đã ngồi kín chỗ, những người khách đang thưởng thức những tô phở sốt sôi một cách ngon lành, như thể hương vị rất thơm ngon. Nhưng Trung lại có cảm nhận khác. Bước vào quán anh cảm nhận không khí lạnh lẽo u ám, có một mùi tanh nồng đến lợm giọng. Hai bố con ông Thành đến, Mạnh vội bước đến niềm nở tiếp đón. Bố và anh qua chơi à? Hai người ăn gì chưa? Để con làm đồ ăn sáng nhé. Bố và anh ăn gì? Cho bố và anh hai bát phở đi. Vâng, chờ con lát. 10 phút sau, cậu thanh niên bưng ra hai bát phở nóng hổi cho hai bố con. Bởi lượng khách quá đông, Mạnh chưa thể ra tiếp bố và anh vợ được. Trung nhân tiện Hồ đang để bát lên bàn, anh hỏi luôn. Cậu hôm qua say vậy mà nay vẫn dậy sớm làm được, giỏi quá nha. Say sao? Hôm qua em không nhớ gì hết, uống mới có chén rượu thôi không biết gì. Em cũng thấy lạ, vì tửu lượng của em tốt lắm. Ồ, uống một chén đã say thì không phải tửu lượng tốt rồi. Hồ, nhanh vào bưng đồ cho khách. Giọng Mạnh gọi với cắt ngang câu chuyện giang dở. Sau khi Hồ rời khỏi, Trung nhìn vào bát phở, lấy đũa đảo qua vài lượt để quan sát, rồi ăn một miếng thấy mùi vị không có gì đặc sắc. Không hiểu khách hàng ở đây mê món ăn ở điều gì mà quán lại đông nức tiếng chỉ trong hơn một tháng. Hai bố con ăn xong ngồi uống nước một hồi, lúc này đã muộn, khách cũng đã thưa dần, chỉ còn 2-3 bàn khách. Mạnh cũng đang ngồi tiếp chuyện ông Thành và Trung. Bố và anh ăn ngon miệng không ạ? Cũng được. Thế cái Trang liên lạc được với con chưa? Dạ, Trang có nhắn tin cho con, nói rằng cô ấy bận chưa về được ạ. Cô ấy bảo bố và anh cứ yên tâm. Vậy sao nó không liên lạc lại với bố hoặc anh? Con cũng không rõ, có lẽ công việc lu bu quá nên cô ấy quên mất. Thật sao? Trung dò xét hỏi. Trước ánh mắt cương nghị của Trung, Mạnh có phần lúng túng đáp. Dạ dạ. Tiếng chuông báo tin nhắn cắt ngang cuộc hội thoại của ba người. Là tin nhắn của Trang gửi cho ông Thành. Con xin lỗi vì không liên lạc lại, công việc của con bận quá. Bố và anh yên tâm nhé. Đọc dòng tin nhắn của Trang, ông Thành thở phào. Chắc tại ông lo quá mà suy nghĩ linh tinh. Nhưng Trung thì khác. Anh vẫn băn khoăn tại sao không gọi mà là nhắn tin. Đó không phải là tác phong của em gái mình. Trang thường không nhắn tin mà có việc gì đó cô sẽ gọi điện. Cô đi công tác xa vẫn luôn gọi về trò chuyện báo với bố mẹ đẻ, dù rằng cô đã đi lấy chồng. Nhưng anh chưa tìm được bằng chứng hay dấu vết gì để cho sự nghi ngờ của anh. Và anh vẫn mong rằng đó là do anh nghĩ quá vấn đề thôi. Em gái anh vẫn bình an. Trung quay sang ông Thành rồi nói. Thôi chàng nhắn tin cho bố vậy, bố yên tâm rồi nhé. Hai bố con mình ở đây chơi với Bảo Bảo một hai hôm rồi về. Con xin được nghỉ phép rồi. Chú Mạnh không ngại chứ? Thấy nhắc đến tên mình, Mạnh vội đáp. Sao lại ngại được anh? Mấy khi bố và anh lên chơi, em mừng còn không hết. Vậy nhá, chiều nay anh và bố đón Bảo Bảo sớm cho nó đi chơi. Hôm qua chưa kịp trò chuyện gì phải không bố? Ừ, đúng rồi, bố nhớ nó quá. Dạ, vâng. Vậy là chiều hôm ấy Bảo Bảo được tan học sớm để đi chơi cùng ông ngoại và bác Trung. Và tất nhiên Mạnh cũng đi cùng. Hắn ta vẫn lo lắng Bảo Bảo sẽ nói gì đó gây nghi ngờ cho Trung. Trong lúc ông Thành và Trung chờ ngoài, hắn vào đón Bảo Bảo. Hắn đã kịp dặn dò con. Hôm nay bố cho con về sớm đi chơi với ông ngoại và bác Trung. Con phải ngoan ngoãn, không được nói lung tung nhé. Bảo Bảo gật đầu, thằng bé không nói gì, lầm lì tự khi nào Mạnh không rõ. Nhưng hắn mừng, vì như vậy sẽ bớt lo Bảo Bảo sẽ không nói những gì thằng bé từng chứng kiến. Quả nhiên cả buổi chiều hôm ấy cũng như hôm sau, mặc dù nhiều lần kiếm cớ nói chuyện riêng với Bảo Bảo, nhưng Trung không thể hỏi ra được điều gì từ thằng bé. Nó chỉ lắc đầu, gật đầu mà không nói bất cứ chuyện gì. Khi Trung hỏi dồn về mẹ nó, thằng bé ôm đầu rồi chạy vội về phía Mạnh hoặc ai đó trong gia đình. Nó sợ hãi như thể trốn tránh điều gì đó. Điều ấy làm dấy lên sự nghi ngờ lớn trong Trung. Anh hiểu rằng đã thực sự có điều gì nghiêm trọng đã xảy ra. Không tìm được thông tin, anh chuyển qua Hồ, nhân viên quán của nhà Mạnh. Nhưng rất khó để có thời gian riêng nói chuyện với Hồ. Lúc nào cũng có Mạnh kè kè bên cạnh. Hai ngày liền ở nhà Mạnh, Trung không thể tìm được manh mối gì mới. Cũng đến lúc bố con anh trở về, ông Thành bảo với Mạnh. Con cho cô Bảo về nhà chơi mấy hôm nhé, bà ngoại cũng nhớ nó lắm. Khi nào Trang về, bảo nó về thăm bố mẹ rồi đón con. Nhưng cháu phải đi học bố ạ. Ôi dào, học mẫu giáo nghỉ có sao? Ngẫm nghĩ một lúc Mạnh cũng đồng ý. Hắn đưa Bảo Bảo vào phòng, nói là chuẩn bị đồ và dặn dò con. Hồi lâu hắn mới đưa Bảo ra để về ngoại cùng ông và bác. Sau khi ba người rời đi, Tuyết kéo Mạnh vào phòng hỏi. Sao anh để cô Bảo đi? Ở thời gian dài như vậy sao kiểm soát được nó? Đừng lo, anh dặn dò nó rồi. Hơn nữa anh thấy nó có vẻ sẽ không nói đâu. Cô Bảo về sẽ tiện mình xử lý nguyên liệu mới hơn. Vậy thì để nó về đó, khi nào xong xuôi anh về đón nó. Còn về Trang, anh sẽ nói lý do gì về sự mất tích của cô ta? Lúc đó tính đi, bịa ra câu chuyện nó theo luôn thằng nào đó không về. Tuyết nghe vậy mỉm cười, nụ cười đầy tà ác. À, ta vào bụng chúng ta và khách hàng rồi, ai mà còn có thể truy ra được cơ chứ? Hồ này, tối nay đi chơi với anh nhé. Đi đâu hả anh? Đi nhậu với mấy thằng bạn anh. Em đi có tiện không ạ? Sao lại không? Mấy hôm ở cùng anh thấy chú tính tình thật thà, anh quý lắm. Hôm nay anh đưa chú đi làm quen với đám bạn anh. Thì thoảng đi đâu có anh có em. Hơn nữa anh có say còn có chú đưa về. Dạ vâng. Vào tắm rồi thay đồ đi. Tắm sạch sẽ vào đấy nhé. Lâu chút không sao, quan trọng là phải sạch. Nghe Mạnh nói Hồ phì cười. Anh lại nhớ lần đầu đến đây cũng được dặn dò tắm cho thật sạch sẽ, kỹ càng. Sau khi tắm xong, anh vào phòng để chọn bộ đồ tươm tất nhất. Đang lúi húi thay đồ thì bụp. Hồ choáng váng quay lại nhìn, chỉ kịp thấy trước mặt anh Mạnh như đang hung thần đứng đó, tay cầm cái chày, ánh mắt đỏ rực. Hồ lảo đảo rồi đổ gục xuống. Mạnh từ từ bước đến cười đắc ý. Chà, nuôi mày hơi lâu rồi đấy, đến lúc phải sử dụng rồi. Mạnh kéo Hồ xoành xoạch vào trong bếp, đặt ngay ngắn lên bàn rồi đi lấy dụng cụ. Trong lúc lấy dao cắt quần áo của Hồ thì hắn giật mình sợ hãi. Trước mặt hắn không phải là gương mặt của Hồ mà là của Tài. Khuôn mặt Tài tím tái, đôi mắt mở trừng trừng nhìn hắn, miệng há hốc để lộ khoảng không đen kịt. Tài từ từ ngồi dậy, tiến dần đến phía hắn. Mạnh sợ hãi lùi về phía sau tính quay mặt chạy đi, thì đập vào mặt hắn là gương mặt của Trang. Nhìn Trang còn dữ tợn hơn Tài, đôi mắt đen sâu hoắm, huyết lệ chảy trên khuôn mặt trắng bệch, miệng cười ngoác đến mang tai, âm thanh vang vọng dữ dằn. Trả mạng cho tao, trả thân xác cho tao. Cả Tài và Trang cùng tiến đến phía Mạnh, chạy đâu cũng không thoát khỏi hai linh hồn đáng sợ đó. Hắn sợ hãi kêu la thảm thiết, chân tay khua khoáng loạn xạ vào không khí. Đồ đạc trong bếp cứ vậy rơi loạn xoạng. Tiếng đổ rơi, tiếng hét của Mạnh khiến cả nhà vội chạy đến. Trước mắt chúng là cảnh Mạnh ngồi bệt ở một góc, tay cầm dao chém vào không trung. Chưa kịp chạy đến thì phập, một cánh tay của Mạnh đứt lìa. Chính hắn tự chặt đứt cánh tay của mình. Khi cơn đau cánh tay ập đến, hắn mới tỉnh táo lại. Ông bà Bảy và Tuyết vội chạy đến, người hỏi han xem đã có chuyện gì, người gọi xe cấp cứu. Mạnh đun đun chỉ tay còn lại về phía bàn ăn. Theo phản xạ chúng cũng quay lại nhìn theo, thì chỉ thấy Hồ nằm yên bất động trên đó. Vì mất máu quá nhiều cùng cơn đau khiến hắn liệm đi. Ông bà Bảy luyến quính băng bó vết thương cho Mạnh rồi cùng đưa hắn vào bệnh viện. Tuyết ở lại nhà, à không thể bỏ đi vì Hồ còn ở đó. Tiến vào phòng bếp, Tuyết cầm con dao lên tiếp tục công việc của Mạnh. Bước đến phía Hồ, à vuốt ve khuôn mặt Hồ. Kể ra cũng đẹp trai cao ráo đấy, tiếc là bị tật chẳng làm ăn gì được. Thôi thì cung cấp nguyên liệu cho tụi tao nhé. Chợt có cơn gió mạnh làm cánh cửa phòng đập rành rạch. Tuyết giật mình thảng thốt. Rõ ràng à đã khóa trái hết các cửa rồi, tại sao có thể bật mở được? Chạy ra đóng cửa thì có âm thanh ghê rợn vang vọng trong không trung. Tuyết ơi, đi theo anh. Ai vậy? Là kẻ nào? Tuyết sợ hãi ráo rác tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai. Em đã quên giọng nói chồng cũ em rồi sao? Giọng nói cùng điệu cười ma mị khiến cho Tuyết toát mồ hôi. Rồi nhân dạng Tài hiện ra, vẫn khuôn mặt tím tái, đôi mắt sâu hoắm đang mỉm cười với Tuyết. Đột nhiên đầu Tài ngoẹo về một bên rồi rụng xuống lăn lông lốc về phía Tuyết. Chàng cũng hiện ra cúi xuống nhặt đầu Tài lên đưa trước mặt Tuyết. À kinh hoàng lùi lại toan chạy đi, nhưng lúc này các cánh cửa đều đóng chặt, không tài nào mở nổi. Chỉ còn có phòng bếp, à chạy vội bước vào rồi khóa trái lại. Không gian tự nhiên im ắng lạ thường. Tuyết thở khó nhọc, chưa kịp hoàn hồn thì cửa mở toang ra. Tiếng cười tiếng nói rùng rợn của Trang và Tài làm cho Tuyết vô cùng hoảng loạn. À ném đồ đạc về phía họ nhưng không hề hấn gì. Mọi thứ được ném ra xuyên qua hai người rồi va chạm vỡ tung tóe. Tiếng động mạnh cũng khiến Hồ tỉnh dậy. Tuyết thấy vậy vội vàng chạy đến chỗ Hồ. Cứu em anh Hồ ơi. Hồ vẫn định thần lại, vết thương sau gáy khiến anh nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Sao tôi lại ở đây? Các người định làm gì tôi? Giọng nói u ám của Trang vang lên. Chúng định giết người làm thịt đó. Lúc này Hồ mới hướng ánh mắt về phía giọng nói. Anh giật mình, trước mặt anh không là người mà là hai nhân dạng một nam một nữ đang lơ lửng. Anh đùn đẩy lắp bắp hỏi. Hai người là ma sao? Tôi đâu quen biết gì hai người. Xin đừng hại tôi. Tôi còn con nhỏ dưới quê, xin tha cho tôi. Trăng là tiến đến nói. Kẻ muốn hại người là kẻ đang đứng cạnh người đó. Nếu không có bọn ta, người đã trở thành món ăn đặc biệt của chúng rồi. Nhớ đến hình ảnh Mạnh cầm cái chày trước khi anh ngất đi, Hồ mơ hồ nhận ra vấn đề. Lúc này anh sợ kẻ bên cạnh anh hơn là hai bóng ma kia. Dù vẫn còn hơi choáng bởi cú đánh của Mạnh, nhưng Hồ không chần chừ lao ra khỏi nhà Mạnh, mặc cho Tuyết ra sức cầu cứu. Cuối cùng chỉ còn lại Tuyết. À ta chắp tay van xin Trang và Tài. Xin tha cho tôi sai rồi, tha cho tôi. Tôi hứa sẽ đốt nhiều vàng mã cho các người mà. Tha cho tôi một mạng có được không? Tài giận dữ. Lúc giết tao, lúc tiêu xài những đồng tiền bằng cách biến tao thành nguyên liệu chế biến, sao mày không đun sợ thế này? Lúc ấy tao thấy mày mãn nguyện và hả hê lắm mà. Anh Tài, em biết sai rồi, anh để tình cũ tha cho em được không? Trang cười nhạt lên tiếng. Mạng đền mạng, loại thất đức như mày không đáng được sống. Rồi như có một ma lực nào đó thúc đẩy Tuyết đứng dậy, tiến đến chiếc máy xay thịt. À sợ hãi muốn chống cự nhưng không thể. Ai đó như đang điều khiển à tự cắm máy xay, bật máy xay ở chế độ mạnh nhất rồi cho hai tay vào trong. Tuyết kêu là thảm thiết nhưng không thể nào rút tay ra được, cho đến khi cụt đến quá cổ tay. Tài đắc ý khi nhìn bộ dạng thảm hại của Tuyết. Hãy ở đây hưởng thụ sự đau đớn khi thịt nát xương tan nhé. Nói rồi cả hai người cùng tan biến trong không trung, chỉ còn lại tiếng cười đầy ghê sợ vẫn vang vọng. Tuyết hơi thở yếu ớt, không còn đủ sức kêu cứu, à liệm dần. Bà mơ trở về nhà khi không thể liên lạc được với Tuyết. Bước vào phòng bếp, nhìn thấy Tuyết nằm gục dưới đất. Hai cánh tay đã cụt nát, máy xay thịt vẫn quay, khiến máu thịt lẫn lộn bắn tung tóe. Cảnh tượng ấy khiến bà mơ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã gục. Lúc này hàng xóm xung quanh mới nghe thấy tiếng động, liền kéo đến đưa bà mơ đi cấp cứu và gọi điện báo công an. Còn Hồ, sau khi thoát khỏi căn nhà ấy, anh vội chạy bán sống bán chết đến đồn công an để báo án. Cũng vừa hay, đồng chí trực ở đó cũng vừa nhận được báo án của dân tại khu nhà Mạnh ở. Cùng với lời khai của Hồ và những người dân xung quanh, đội điều tra phát hiện ra vụ án giết người man dợ. Quán ăn của Mạnh bị phong tỏa để điều tra. Những túi thịt xương trong tủ đá được xét nghiệm đều là thịt người. Thông tin ấy khiến toàn khu phố chấn động. Những người từng ăn ở đó vừa nghe liền muốn ói mửa, ám ảnh trong suốt thời gian dài. Dưới quê nhà, gia đình ông Thành cũng được thông báo tin dữ. Họ tức tốc lên thành phố gặp được Hồ. Nghe những gì anh kể lại, bà Nhung nghe đến con gái chết thảm liền ngất tại chỗ. Trung ôm lấy mẹ, ông Thành ôm Bảo Bảo, lòng thương con gái và cháu ngoại. Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nheo khắc khổ. Trung chợt quay lại run giọng hỏi Hồ. Lẽ nào buổi sáng hôm đó bố con anh đã ăn thịt Trang? Dạ không, bát phở bác và anh ăn được lấy từ chỗ thịt lợn do chính em nhận từ người giao hàng. Có lẽ chúng sợ hai người nghi ngờ. Tuyết đã chết, chỉ còn Mạnh và ông bà Bảy, tất thảy đều bị bắt tạm giam để hỏi cung. Mạnh sau cái chết thảm của Tuyết cùng sự đeo bám của Tài và Trang đã khai toàn bộ sự thật và nhận hết tội trạng về mình. Ông bà Bảy không liên quan đến vụ án. Số thịt xương trong quán được xét nghiệm AND là của Tài. Còn Trang, đội điều tra chỉ tìm được đầu cô đang trong thời gian phân hủy ở khu đất trống sau nhà Mạnh. Tại phiên tòa, Mạnh bị kết án tử hình, còn ông bà Bảy do không có bằng chứng nên được thả tại ngoại. Nhưng từ đây, họ sẽ phải dùng quãng đời còn lại sống trong tội lỗi, cô độc và đau đớn. Hai đứa con họ yêu thương nhất đều phải trả giá bằng tính mạng. Cụ Bảo, đứa cháu đích tôn, niềm an ủi cuối cùng của họ cũng không thể bên cạnh họ. Đây mới chính là bản án cao nhất đối với ông bà Bảy. Gia đình Trang sau khi biết được sự thật tàn khốc này, họ quyết định đòi quyền nhận nuôi Bảo Bảo, không cho thằng bé về gặp ông bà nội và Mạnh, dù là Mạnh van xin được gặp con lần cuối. Họ căm giận trước sự tàn ác vô nhân tính của những con người mặt người dạ quỷ, đau đớn đến tột cùng trước cái chết thảm của con họ. Họ không thể để cho Bảo Bảo tiếp xúc với ác quỷ được. Vụ án đã kết thúc, phần thi thể của Tài và Trang được hai gia đình nhận về để mai táng. Nhìn hình ảnh hai bà mẹ ôm cho cốt của con tại nhà hỏa táng, Trang và Tài cùng tuôn huyết lệ. Nhìn những người thân yêu nhất đau khổ vì mình, nhưng không thể chạm tới, không thể an ủi, còn gì đau hơn. Tài nhớ lại những năm tháng mình được sống, anh đã không báo hiếu cho bố mẹ, còn khiến bố mẹ luôn lo lắng, bực dọc vì anh. Khi còn bé, Tài không chịu học hành, lớn lên ăn chơi đua đòi theo bạn bè, rồi sốc nổi làm Tuyết có bầu. Lấy nhau về, bố mẹ Tài những tưởng có gia đình sẽ thay tâm đổi tính. Vậy mà trong thời gian ngắn, hôn nhân cũng đổ vỡ. Họ bất lực hơn khi Tài lại một lần nữa chơi cờ bạc, rồi báo nổ hơn 100 triệu. Tài bỏ trốn để lại món nợ lớn cho bố mẹ cùng những lần đến đe dọa, phá nhà phá đồ của bọn đòi nợ. Đến bây giờ có ăn năn hối hận cũng đã muộn màng, chỉ mong có kiếp sau còn có cơ hội chuộc lỗi cùng cha mẹ. Những dòng huyết lệ chảy theo từng lời Tài tâm sự Trang. Rồi đột nhiên anh hỏi Trang. Sao chị tìm cách cứu Hồ mà không cứu em? Hay chị cho rằng em đáng bị vậy? Không, lúc đó linh hồn chị rất yếu, chưa đủ năng lực để hiện ra, cũng như biết được tình hình mà ra tay. Đúng 49 ngày chị chết, dường như oán khí tích tụ đủ để chị có thể giúp mình rửa oan và cứu người. Vậy tại sao em chưa đủ 49 ngày đã có thể hiện ra? Chính chị đã khiến chúng nhìn được em đó. Có lẽ mệnh của chúng ta chỉ đến đây. Ừ, nếu có cơ hội đầu thai làm người, hãy sống thật tốt nhé. Tài nhẹ gật đầu. Hắc Bạch Vô Thường cũng đã đến để đưa họ về âm phủ. Tài nhìn bố mẹ một lần nữa rồi lầm lũi đi theo. Còn Trang, trước khi đi cô cầu khẩn xin Hắc Bạch Vô Thường một nguyện vọng. Cô muốn gì? Xin quan lớn có thể giúp tôi xóa ký ức kinh hoàng của Bảo Bảo, ngày bố nó giết tôi được không? Từ ngày xảy ra chuyện, dù Mạnh luôn nói là đã là giấc mơ, nhưng buồn thay đó không hề là giấc mơ, nên những gì nó được chứng kiến đã ám ảnh thằng bé suốt thời gian qua. Nó luôn sống trong sợ hãi bất an. Mới có 5 tuổi thôi, nhưng Bảo Bảo đã phải chịu sự tổn thương tinh thần quá lớn. Cảnh tượng bố giết mẹ luôn hiện hiện trong những giấc mơ. Sự đe dọa của bố cùng sự thiếu tình thương của mẹ biến cậu bé hoạt bát thông minh trở thành đứa trẻ tự kỷ. Quả thực quá sự chịu đựng đối với một đứa trẻ. Làm sao nó có thể trưởng thành một cách bình yên với quá khứ như vậy? Nghe đến đây, hai vị quan sai của địa phủ cũng thương cảm cho tình cảnh mẹ con Trang. Họ đồng ý giúp đỡ Trang xóa đi ký ức đau buồn đó cho Bảo Bảo. Trang dập đầu cảm ơn, nhìn bố mẹ, anh trai cùng Bảo Bảo, cô quyến luyến không nỡ rời. Nhưng cô không thể làm khác. Ngoái nhìn họ lần cuối, Trang cũng dần tan biến theo nhân ảnh đen trắng cũng đang mờ dần. Buổi phát sóng chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.